Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay của tác giả Minh Uyên có tựa đề là Vợ Thằng Cuội. Và Thuận đảm bảo rằng câu chuyện này sẽ tạo cho quý vị đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee có gắn rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy thử tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Trời vừa hừng sáng, mặt trời vẫn còn nấp sau những đám mây tạo ra một màu đỏ rực phía chân trời. Tiếng gà gáy, tiếng bước chân nặng nề của những con trâu mộng, tiếng trò chuyện râm ran của những người đi ra đồng sớm tạo nên một bức tranh quen thuộc của vùng quê nghèo. Bỗng nhiên có một người hét lên thất thanh. Ôi dồi ôi, có người nằm chết ở đây mọi người ơi! Tiếng hét đó làm ai nấy cũng đều giật mình. Họ liền chạy về phía người đó, gương mặt ai cũng lộ vẻ hoang mang. Bác Sáu ở quán nước gần đó chạy tới la lớn. Đâu? Ai chết? Mày nói ai chết? Người phụ nữ lúc nãy, vẻ mặt tái mét, vội vàng núp sau lưng một người khác. Còn tay thì run run chỉ ra chỗ gốc me gần đó. Quả thực là có một bóng người nằm bất động. Đám đông hoang mang bàn tán sầm xì. Bác Sáu bình tĩnh bước lại gần gốc me. Phía sau mấy bà đàn bà túm lấy tay nhau sợ hãi, chỉ dám nhìn lấm lét. Bác Sáu tới gần gốc me, khẽ chạm tay vào người đó rồi thở dài đứng dậy chống nạnh, quay ra nói. Người chết đâu? Là thằng Cuội nó nhậu xỉn nó ngủ ở đây chứ người nào chết đâu mà. Gương mặt mọi người giãn ra nhẹ nhõm. Bác Sáu lại quay vô lay nhẹ người thằng Cuội chép miệng nói. Cuội Cuội, dậy đi con. Tố cha mày nữa. Sao không về nhà mà ngủ? Ngủ ở đây rủi trúng gió thì sao? Một người trong đám đông lên tiếng. Nó có lúc đảo ngủ ở nhà đâu bác Sáu. Bác Sáu quên nó có tên bóng ma làng xoài hả? Từ hồi vợ nó chết nó cứ vật vờ trong làng. Khuya nào cũng ra đây ngủ cạnh mộ con mén. Ừ, tao quên. Ông Sáu nói xong thì nhìn lại gương mặt của Cuội. Chỉ mới có một tuần mà anh hốc hác thấy rõ. Có lẽ nỗi buồn này sẽ đeo bám anh cả đời. Ông Sáu khẽ lắc đầu nhìn sang ngôi mộ đắp tạm còn vương vãi mấy cành hoa sim tím, rồi gọi tiếp. Cuội, dậy đi con. Cuội nghe tiếng ồn ào thì tỉnh giấc. Anh dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lễ phép nói. Con chào bác Sáu. Sao bác Sáu với mọi người đứng đây vậy? Anh nằm đây thủ lù một đống, xém nữa hủ tụi tôi chết đứng tìm. Cứ tưởng anh chết rồi không đó. Bác Sáu quay lại nháy mắt ra hiểu. Đám đông cũng nhìn nhau rồi tản ra hết. Cuội buồn bã cúi gằm mặt. Anh nói nhỏ. Phải chi còn chết được thì hay quá. Bậy, mày phải sống còn lo nhang khói cho con mén chứ. Mày định để nó lạnh lẽo vậy hay sao? Ông Sáu khẽ đặt tay lên vai Cuội, ông nói. Sinh ly tử biệt là không tránh khỏi, mày phải mạnh mẽ lên. Cuộc đời còn dài lắm, phải mạnh khỏe để còn lo mộ phần cho con mén. Ông Sáu ngừng lại một hồi rồi tiếp. Tao thấy mày cứ như vậy là không được. Người mất thì đã mất rồi. Người sống ấy, phải tiếp tục sống chứ. Mày cứ nhậu nhẹt cả ngày vậy sao được. Coi đi kiếm việc gì mà làm đi. Nhà thằng Chín Bè đang cần người làm ruộng đó. Qua đó làm đi rồi mấy ngày nữa tao nói nó cho mày mượn lại cái đám ruộng mà làm riêng. Nghe không? Cuội giả lý nhí trong miệng rồi đứng dậy. Anh quay sang ngôi mộ bên cạnh nói thầm. Anh về nhà mình. Nói xong anh chào ông Sáu rồi thất thểu bước đi. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh mà ông Sáu cũng cảm thấy xót xa. Cuội vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, rồi cùng bà ngoại lưu lạc về đây dựng căn nhà lá mà ở. Hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Cuội là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiếu thảo, nên cả làng ai cũng yêu quý. Vì không có điều kiện đi học cho nên Cuội chỉ biết theo ngoại đi làm thuê khắp làng. Cũng vì yêu quý sự lễ phép của Cuội mà tiền công của Cuội lúc nào cũng được nhiều hơn thường lệ. Cuộc sống của hai bà cháu cứ trôi qua như vậy cho đến khi Cuội được 12 tuổi. Vì một cơn bạo bệnh mà bà ngoại mất, Cuội mất đi chỗ dựa duy nhất. Anh đau đớn gào khóc khi ngoại dần yếu đi trên giường bệnh. Trước khi nhắm mắt, ngoại cố gắng chút hơi tàn mà dặn dò. Ngoại phải đi xa rồi, không ở với Cuội được nữa. Ngoại có gửi con cho ông Sáu rồi, con phải nghe lời ông Sáu. Ngoại đi rồi con không được khóc, con mà khóc là ma quỷ, những linh hồn xung quanh sẽ tìm tới con. Nghe lời ngoại nghe. Vì những lời đó của ngoại mà Cuội cắn chặt môi, cố nén nước mắt vào trong. Suốt quãng thời gian đó, Cuội cắn răng không rơi một giọt nước mắt nào. Ngay cả khi bị những đứa trẻ trong làng trêu chọc là đồ mồ côi, Cuội cũng mím môi không hề khóc. Cuội về ở với ông Sáu, vẫn ngoan ngoãn như vậy, nhưng đôi mắt của Cuội thì thể hiện rõ sự cam chịu và hiểu chuyện đến đau lòng. Khi Cuội tròn 20 tuổi, lần đầu tiên anh biết được tình yêu là thế nào, biết được cảm giác nhớ nhung một người. Đó là Mén, một cô gái trong làng. Nhưng vì mặc cảm và tự tin cho nên Cuội không dám tới gần cô gái đó. Anh không hề biết rằng Mén cũng thầm thương mình. Anh luôn tìm cách né tránh mỗi lần thấy cô đi ngang qua. Nỗi nhớ cứ dằn vặt trong tâm can, khiến Cuội vô cùng khổ sở. Biết được nỗi lòng của Cuội, ông Sáu luôn khuyên anh tìm Mén để giải bày. Nhưng đổi trong lòng Cuội như thế nào chỉ anh mới hiểu được. Anh biết mình không thể làm Mén hạnh phúc được, cho nên anh quyết chôn chặt tình cảm của mình. Anh lao vào công việc hòng quên đi cô. Cho tới một ngày. Ngày hôm đó, Cuội cũng vác cuốc đi làm như thường ngày. Bỗng nhiên xung quanh tối sầm lại. Cuội không còn biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy thì anh thấy mình đang nằm ở nhà. Bên cạnh còn có Mén với vẻ mặt lo lắng. Thấy Cuội mở mắt, cô mừng rỡ. Anh Cuội, anh tỉnh rồi hả? Ôi anh làm em sợ quá. Mén, sao Mén ở đây? Mén chưa kịp trả lời thì ông Sáu từ dưới bếp bước lên với tô cháo bốc khói nghi ngút. Mén vội chạy tới đỡ cho ông Sáu rồi ngồi xuống giường, hì hục thổi cho Nguội. Ông Sáu nói, mày làm quá sức nên xỉu ngoài đường, mày có còn Mén với mấy người thấy mới đưa mày về. Thiệt, làm bán mạng kiểu này thì cũng có ngày à. Mén múc một muỗng cháo đưa tới sát miệng Cuội rồi mỉm cười. Anh Cuội ăn đi, cháo em nấu đó, em mua thuốc nữa, anh Cuội ráng ăn rồi uống thuốc cho khỏe nghe. Cuội bối rối đến đỏ mặt, môi mím chặt run run. Mén vờ hờn dỗi. Chắc anh Cuội chê cháo em nấu đúng không? Không, tôi không dám chê, tại tôi... Thái độ lúng túng như gà mắc tóc của Cuội khiến cho Mén bật cười. Cuội xấu hổ, hai tay bấu vào nhau siết chặt. Mén lại đưa muỗng cháo lên, cô nói khẽ. Em biết anh muốn tránh em cho nên mới làm việc quẩn quật như vậy. Anh bệnh cũng là lỗi của em. Em xin lỗi. Cuội vội vàng phân trần. Không phải, Mén đừng nói như vậy. Tôi không dám nhận đâu. Vậy thì anh ăn đi. Cuội gật đầu rồi ăn thật ngon lành. Có lẽ đây là tô cháo ngon nhất anh được ăn. Một lúc sau thì Mén chào anh để đi về. Cuội muốn níu cô lại để thổ lộ, nhưng rồi lại thôi. Điều bộ lưỡng lự của Cuội làm Mén khó chịu. Cô quay lại nói. Chán nành quá, không lẽ anh định để một người con gái mở lời trước hay sao? Tôi... Lúc này Mén giận thật sự. Cô nhổm dậy toan đi về thật, thì Cuội lắp bắp. Tôi thương Mén. Khuôn mặt Cuội đỏ bừng, anh cảm nhận hai tay của mình bỏng rát. Mén cười khúc khích. Có vậy thôi mà anh cũng đàn từng chữ. Mén có chê anh không? Anh nghèo, anh... Chưa kịp nói hết câu thì Mén đã nắm lấy tay Cuội thật chặt, thay cho câu trả lời. Cuội cảm nhận tim của mình đập liên hồi, tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con nằm mơ Cuội cũng không dám mơ được Mén chấp nhận. Cội vui mừng siết chặt tay Mén, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười hiếm hoi đã chục năm rồi chưa từng ngự trên môi anh. Hai người cứ ngồi nhìn nhau trìu mến cho đến khi có tiếng hắng giọng của ông Sáu thì mới bẽn lẽn buông tay. Tình cảm của Cội và Mén ngày càng sâu đậm. Cội siêng năng làm lụng hơn để có tiền cưới Mén. Tất nhiên thì không có chuyện gì suôn sẻ mãi. Cội vấp phải sự cấm đoán của cha mẹ Mén. Anh không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng làm việc để chứng minh anh có thể lo được cho cô. Mưa dầm thấm lâu vì sự chân thành của Cội và có ông Sáu giúp đỡ, mà cuối cùng đám cưới của họ cũng được diễn ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả hai. Cha mẹ Mén sợ con khổ cho nên cắt cho hai vợ chồng một miếng đất nhỏ, và một căn nhà nhỏ cũng được dựng lên với số tiền mà Cội đã kiếm được mấy năm qua. Ngày Cội xin phép ông Sáu được dọn ra riêng, ông Sáu cũng rơm rớm nước mắt. Cội cúi đầu tạ ông Sáu rồi hạnh phúc nắm tay Mén về tổ ấm nhỏ của mình. Sau khi cưới, cả hai vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn. Mén học thêm một lớp thêu thùa rồi thêu khăn đem ra chợ bán. Cội sáng đi làm đồng, chiều về nuôi thêm gà và trồng rau. Cuộc sống của hai người thật bình dị và hạnh phúc. Một đêm trăng tròn, Mén ngồi tựa đầu lên vai Cội, nhìn lên bầu trời đầy sao. Bỗng nhiên Cội hỏi: "Lấy anh rồi Mén có hối hận không?" "Sao phải hối hận? Anh Cội là người chồng tốt nhất trên đời này. Em sẽ ở bên cạnh anh tới cuối đời." "Anh sợ Mén khổ nên anh sẽ cố gắng hết sức để cho em có cuộc sống tốt hơn. Sau này còn lo cho con nữa. Anh hứa." "Em tin anh mà. Sau này em sẽ đẻ cho anh 5 đứa con trai, 5 đứa con gái. Anh dạy con làm vườn, còn em dạy con may vá thêu thùa. Nhà mình chắc vui lắm hen." Mẹ nói xong thì hai vợ chồng cùng bật cười, nhìn lên trời mà tin vào tương lai hạnh phúc của mình. Nhưng rồi, ông trời quả thực biết phụ lòng người. Một ngày nọ, Cuội đang gặt lúa thì nghe tin Mén ngất xỉu được đưa lên trạm xá. Anh vội vàng chạy đi tìm vợ. Nhìn Mén nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, gương mặt tái xanh, môi nhợt nhạt. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngoại mình. Anh rất sợ, sợ sẽ mất đi Mén. Nỗi sợ càng bóp nghẹt tim anh khi bác sĩ thông báo Mén bị bệnh hiểm nghèo. Chi phí chữa trị rất cao, nhưng cũng không chắc sẽ chữa được. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Cuội quỳ xuống bên cạnh Mén, nắm lấy tay cô mà khóc. "Mén, đừng bỏ anh nha Mén." Đôi mắt khép hờ của Mén chậm chạp mở ra. Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu. Những ngày sau đó, Cuội dốc hết tiền bạc để chạy chữa cho Mén. Anh chạy đi vay mượn khắp nơi. Cha mẹ của Mén cũng bán dần tài sản để phụ anh lo cho cô. Nhưng Mén ngày càng yếu dần, sự sống có thể chỉ được tính từng ngày. Cuội vẫn không bỏ cuộc, hễ ai bày cho cách gì có thể chữa được cho vợ anh cũng đều lặn lội đi tìm. Thế nhưng ông trời không cảm động tấm chân tình đó mà giúp Mén khỏe hơn. Cuội bất lực trốn riêng một góc mà đấm ngực khóc, rồi sau đó lại gắng gượng để làm chỗ dựa tinh thần cho Mén. Một lần Cuội đang ngồi lau người cho Mén thì cô nói: "Anh Cuội, hay là anh bỏ cuộc đi, đừng cố gắng nữa. Nhìn anh khổ sở em đau lòng lắm." "Không, anh phải cố gắng tới cùng. Anh không bỏ cuộc thì Mén cũng vậy nghe chưa. Mén hứa là sẽ đẻ cho anh 10 đứa con mà. Em phải khỏe lại chứ, định trốn hay sao?" Mén bật cười, nhưng đôi mắt lại trào ra 2 dòng lệ. Ngay lúc này cô cảm thấy yêu chồng mình hơn bao giờ hết. Đã không bỏ rơi cô trong lúc đau bệnh như vậy, nhất định cô sẽ khỏe lại. Và ngày hôm sau Mén khỏe lại thật. Cuội đi làm về thấy Mén đang quét nhà mà như không tin được vào mắt mình. Anh quăng hết quốc xẻng nhào tới ôm vợ, gấp gáp hỏi: "Mén, Mén khỏe rồi hả? Mén khỏe thiệt rồi hả? Thiệt không Mén, anh có mơ không?" Nói xong, Cuội tự nhéo tay mình đau điếng. Anh bật khóc ôm lấy Mén vui mừng khôn xiết. Mén cũng khóc mà nói: "Anh bỏ em ra không em nghẹt thở bây giờ." Cô ấy buông mén ra rồi đưa tay sờ lên mặt, cầm lấy tay mén xăm soi từng chút một, cứ như không tin vào mắt mình vậy. Mén bật cười nói, em khỏe thiệt rồi mà, tự nhiên sáng nay ngủ dậy em thấy không có mệt nhiều nữa. Em dậy quét nhà, anh ở dơ quá. Anh mừng quá, chắc trời thương anh mới cho em khỏe lại. Anh mừng quá. Cô ấy bật khóc như một đứa con nít, làm mén cũng mủi lòng khóc theo. Cô lau nước mắt cho chồng, rồi định bụng sẽ đi chợ nấu cơm cho anh ăn, nhưng cô ấy ngăn lại. Anh dành phần đi chợ vì sợ vợ còn mệt. Anh đi như chạy, trong lòng thì vui hơn cả trúng số. Bữa cơm hôm đó cả hai cùng nhau nấu. Cô ấy sợ vợ sẽ bệnh lại, cho nên luôn nhìn chừng mén, khiến cho cô nhiều lần kêu lên. Em không sao đâu mà, em khỏe nhiều rồi. Chắc uống thuốc mấy ngày nữa là em trở lại bình thường thôi. Em đừng chủ quan, em mới khỏe lại thôi, phải nghỉ ngơi nhiều biết chưa. Việc nặng để anh làm cho. Mén mỉm cười gật đầu. Cô thấy sức khỏe mình tốt hơn, cô cũng mừng lắm. Vì cô không muốn làm gánh nặng cho cuội. Chỉ cần khỏe lại, nhất định cô sẽ sinh con cho anh. Sẽ yêu thương anh hơn nữa để bù đắp lại. Bữa cơm hôm đó tràn ngập tiếng cười, bởi vì cứ như có một phép màu vừa giáng xuống căn nhà nhỏ bé này vậy. Đêm đó cuội nằm ôm mén thật chặt, thao thức không ngủ. Mén nói, anh ngủ đi, khuya rồi. Anh không dám ngủ, anh sợ anh đang mơ. Ngày mai tỉnh dậy lỡ em bệnh lại thì sao? Mén động viên chồng, em khỏe thiệt rồi mà. Cả ngày nay em ăn cơm với anh mà mơ đâu mà mơ. Anh ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Anh ngủ, nhưng mà ngày mai anh làm về sớm. Em ở nhà nằm nghỉ không được làm gì hết nghe không? Để anh về anh làm việc nhà cho, em hứa đi. Rồi, em hứa, ngày mai em không làm gì hết. Em để anh làm, giờ anh ngủ được chưa? Cuội gật đầu rồi nhắm mắt lại, anh vẫn ôm chặt mén không buông. Mén nhìn chồng mỉm cười thật tươi rồi cũng dỗ mình vào giấc ngủ. Trên bầu trời có một vệt sáng vụt qua rồi mất hút trong đêm. Cuội tỉnh ngủ vì ánh nắng xuyên qua cửa đang rọi thẳng vào mắt. Anh ngáp dài một tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi dậy vì sợ mén thức giấc. Đang định đi ra ngoài cho mén ngủ thì có một cái gì đó thôi thúc anh quay lại nhìn vợ. Một thoáng bàng hoàng hiện lên trên gương mặt. Cuội run run bước tới gọi. Mén ơi! Mén! Không có tiếng đáp lại. Tim cuội đập thình thịch, một nỗi sợ xâm chiếm cả cơ thể. Anh run run vén mùng lên ngồi xuống cạnh vợ, rồi thất thần khuỵu xuống. Mén nằm bất động, cơ thể lạnh tanh, toàn thân chân tay tái nhợt xanh mét. Đôi mắt đục ngầu vẫn mở trừng trừng, như không cam tâm để cuội lại một mình trên dương thế này. Cuội hét lên trong đau đớn rồi gục xuống khóc nấc lên cạnh thi thể của mén. Mén được an táng gần phần mộ của bà ngoại, ngay dưới bóng mát của gốc me cổ thụ. Trên mộ cô chảy đầy hoa sim tím, loài hoa có màu buồn mang mác. Sau khi vợ mất, cuội trở thành người nghiện rượu, cứ sống vật vờ như một bóng ma trong làng. Đêm xuống lại nằm cạnh mộ của mén mà cất lên tiếng khóc bi ai, oán thán ông trời. Khóc cho đến khi mệt rũ thì ngủ thiếp đi. Cảnh tượng cuội ngủ vạ vật, tay vẫn choàng qua ôm mộ của mén đã trở nên quen thuộc với người dân làng xoài. Họ chỉ biết lắc đầu thương cảm chứ không biết làm gì hơn. Có người thương quá thì đem cái mền đắp cho anh, phòng khi sương xuống. Cứ như vậy ban ngày cuội sống lay lất giữa làng, đêm về thì quanh quẩn bên mộ mén. Đêm nay trăng lại tròn và sáng vành vạnh, cuội quỳ nơi gốc me mà khóc rấm rức. Bóng của anh đổ dài in lên mộ của mén. Cuội nức nở nói trong nước mắt. Ngoại ơi, lúc trước ngoại nói con không được khóc, linh hồn sẽ tìm tới. Sao bây giờ con khóc rồi mà vợ con không tìm con vậy? Cứ tưởng cuội buồn quá nói chơi chơi, ai ngờ mén về thiệt. Đêm đó, cuội uống rượu về, say khướt lảo đảo mở cửa vô. Trong nhà sáng mờ mờ bởi bóng đèn quả ớt trên bàn thờ hắt xuống. Một bóng người đứng im lìm ngay bàn thờ của Mén. Cô ấy tưởng mình nhìn nhầm, rụi rụi mắt mấy cái thì vẫn thấy. Anh bật công tắc, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn cũ kỹ rọi xuống bóng lưng quen thuộc. Cô ấy lắp bắp. Mén, là em hả Mén? Bóng người đó từ từ quay lại. Dưới ánh đèn gương mặt của Mén trắng trợt, cô ấy hơi sợ nên chớm lùi lại. Mặt Mén đột nhiên buồn rười rượi, miệng cô mấp máy nhưng âm thanh lại vang cứ như đang đứng sát bên. Anh sợ em hả? Cô ấy lắp bắp. Anh... Nếu anh sợ em sẽ không về nữa đâu. Anh đừng khóc đừng buồn, em đi đây. Tự nhiên cơ thể của có một sức mạnh thần kỳ. Anh trộm lên chạy theo. Đừng đi, mình ơi, đừng bỏ anh, anh xin lỗi mình. Mén khựng lại, nước mắt chảy dài. Mình đừng xin lỗi em. Tại em làm anh sợ. Anh không sợ gì hết, mình là vợ anh mà. Anh thương mình sao lại sợ mình được. Đừng bỏ anh mà. Khi nãy anh mới sợ xong đó. Em thấy rõ ràng mặt anh tái mét, tái hơn cả mặt em nữa. Cô ấy đang sợ cũng bật cười xấu hổ. Không phải, tại anh bị giật mình thôi. Nói rồi anh đi chậm chậm tới, chìa tay ra trước mặt Mén. Cô cũng bước lại, vừa đi vừa khóc. Nhưng chỉ vừa chạm nhau, bàn tay cô ấy lập tức xuyên qua tay cô. Anh như hụt hẫng. Trước mặt anh hình ảnh của Mén mờ ảo như sương. Cô ấy lại khóc. Dù sao vợ của anh cũng chỉ là một hồn ma, vẫn không thể chấp nhận rằng vợ đã mất. Mén an ủi chồng nhiều lắm, động viên chồng cố gắng sống tiếp phần đời còn lại của mình. Hai vợ chồng nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe những chuyện trong khoảng thời gian thiếu vắng. Dù giờ đây Mén chỉ là ma, nhưng chỉ cần có cô hiện diện bên cạnh, được trò chuyện là cô ấy cũng đủ mãn nguyện rồi. Từ hôm Mén về, tinh thần cô ấy phấn chấn hơn hẳn. Sáng đi làm miệng còn huýt sáo vui vẻ. Làm xong anh bỏ hẳn nhậu chạy thẳng về nhà, vừa nấu cơm vừa hát. Mén ngồi kế bên bật cười hạnh phúc. Ăn cơm xong, hai vợ chồng lại nằm trò chuyện tới tận khuya, tíu tít cứ như đôi tình nhân mới quen vậy. Ngày trôi qua, tuy cô ấy có vui, nhưng sắc mặt anh lại xuống hẳn. Người nhận ra điều đó chính là ông Sáu. Ông để ý cô ấy kỹ lắm, tới hôm nay ông mới nói. Nè, mày có thấy đau hay mệt gì trong người không? Dạo này tao thấy mặt mày hốc hác quá. Cô ấy mệt mỏi nói. À dạ, con không sao đâu Sáu. Không sao mà tao thấy hơi kia kìa. Có chỗ nào không khỏe để tao dẫn qua thầy tư bắt mạch. À, con không sao thật mà. Thôi con về trước nha Sáu. Cô ấy đứng lên, vác cây xà bách lên vai mà bước đi loạng choạng. Mấy nay anh cũng thấy trong người yếu thiệt, làm việc được chút xíu là cũng ngồi thở dốc, đi được mấy bước là thấy chân như muốn gãy đôi. Giống như cả cơ thể anh không có một chút năng lượng nào vậy. Cô ấy không dám nói với ai, cũng không dám đi bắt mạch. Anh biết ít nhiều liên quan tới Mén, bởi vì từ khi Mén quay về anh mới bị như vậy. Anh tính ghé qua nhà thầy Tư hốt ít thuốc bổ uống, có lẽ sẽ khỏe lại thôi. Dường như càng ngày sức khỏe của cô ấy càng tệ, anh cũng không còn sức huýt sáo như mọi lần nữa. Mấy tháng thuốc bổ của thầy Tư cũng không giúp cô ấy khá hơn. Da rẻ anh vàng khè, mắt trũng sâu lờ đờ. Ông Sáu thấy sốt ruột mới lôi cô ấy qua nhà thầy Tư. Cô ấy cũng chẳng còn sức để mà phản kháng, chỉ nói mấy chữ rồi nằm sụi lơ. Thầy Tư sau một hồi bắt mạch, nhìn qua ông Sáu lắc đầu. Tôi nghi từ bữa nó qua mua thuốc bổ rồi, mà tôi nói nó cứ đánh trống lảng không à. Nó bị cái gì vậy Tư? Thầy Tư nghiêm giọng. Tôi nghi nó bị nhiễm âm khí. Là cái gì? Khí âm là cái gì? Âm khí chứ khí âm gì cha ơi cha. Là thứ xuất hiện nhiều ở Mã Thánh, nơi có nhiều người chết. Ông Sáu trầm ngâm, rồi nói. Hay là tại nó cứ ra mộ vợ nó nhiều nên là bị nhiễm. Cũng có lý, nhưng mà tôi thấy dương khí của nó yếu lắm, Cây này phải tiếp xúc gần thì mới mạnh như vậy được. Bây giờ mình phải làm sao? Thầy Tư đứng dậy, mở tủ lấy một ít thuốc ra gói lại, đưa cho ông Sáu. Tạm thời cứ cho nó uống thuốc này cho ấm khí huyết đá rồi mình tính tiếp. Một tôi đi lên thị xã lấy thuốc rồi tôi xin cho nó một túi thảo dược trừ tà. Ừ, thôi cứ tính vậy đi. Để tôi đem nó về nhà tôi chứ để nó nằm một mình bên nhà. Nó rủi có gì không ai biết. Nói là làm, ông Sáu dìu Cuội về nhà mình. Cuội cứ nằm rên hư hử. Ông phải cậy miệng mà đổ thuốc vào cho uống. Đêm ngủ thì mê sảng kêu tên vợ. Ông Sáu lắc đầu thương cảm. Tưởng vậy là êm xuôi, nào ngờ mới ngày thứ ba, Cuội mới khỏe được chút đã lật đật đòi về nhà. Mặc cho ông Sáu khuyên ngăn, Cuội vẫn nhất quyết đi về. Nhìn dáng đi siêu vẹo của Cuội mà ông Sáu lo lắm. Chiều hôm đó ông đi ra đi vô mà bụng nóng như lửa. Ông liền đi qua nhà Cuội coi thử. Trời chạng vạng, bầu trời đỏ rực ma mị. Nhà Cuội đóng cửa tối thui. Ông Sáu đi dòng dòng ngó vô mà thấy im ru. Nghĩ bụng, thằng này đang bệnh mà đi đâu nữa rồi không biết. Hay là nó đi ra ngoài mã con mén nữa rồi. Nghĩ vậy ông xoay người tính đi ra ngoài gò ruộng để kiếm. Tự nhiên trong nhà có tiếng cười hi hí làm ông Sáu dừng bước. Giọng cười lúc trong lúc đục. Ông đánh liều tới gần tính ghé mắt vô dòm, nhưng mà do dự. Bởi vì ông cũng nghe tiếng của Cuội cười nữa. Giống như kiểu bồ bịch đùa giỡn với nhau. Ông Sáu bỏ luôn ý định, ông nghĩ. Lỡ nó dắt bồ về nhà mà mình nhìn trộm tự nhiên mình thành cha giả vô duyên. Vợ nó mất cũng lâu rồi, chuyện này cũng bình thường mà. Ông Sáu vỗ vỗ lên trán mình, xem tí nữa ông Thành rình trộm người ta tâm tình rồi. Ông tự cười mình, bất chợt có giọng nói sau lưng. Ủa, anh Sáu, anh làm gì ở đây? Lâu rồi không thấy anh ghé quán em mua đồ. Ông Sáu quay lại, là bà Ba Lành, chủ sạp thịt heo ở chợ. Bà khoái ông Sáu dữ lắm, đẩy đưa hoài thôi. Ông cười ngượng. Tôi... Đúng lúc đó Cuội nghe động liền ra mở cửa, gương mặt anh thoáng lộ vẻ bối rối. Bác Sáu, dì ba, hai người kiếm con có gì không? Một bóng đen xẹt qua sau lưng Cuội. Ông Sáu nhấn người nhìn thì Cuội vội che lại. Anh cứ chắn ngang cửa giống như đang che giấu gì đó. Cuội lấy lý do mệt nên muốn đi nghỉ sớm. Ông Sáu chỉ nhẹ nhàng dặn. Thì tao về, mà mở đèn lên cho sáng, chứ làm gì tối hù vậy mày. Bà Ba Lành thấy thái độ của Cuội thì cũng đoán được. Bà đánh ông Sáu một cái rồi nói. Trời, người ta tâm sự với nhau mà ông bảo mở đèn. Thôi, đi về ông ơi, đứng đây chi. Ông Sáu đỏ mặt xấu hổ. Ông cũng nhận ra mình nói chuyện không đâu. Ông nói bâng quơ mấy câu chữa cháy rồi đi về. Bà Ba Lành chạy theo sau lưng cười nác nẻ. Bữa nay bày đặt rình người ta nữa chứ. Vậy mà anh còn làm giá với em. Anh cũng quỷ lắm mà. Thật, tôi nói cái miệng bà toàn nói gì đâu không à. Bà tên Lành mà tôi thấy bà không lành gì hết á. Nói toàn móc họng người ta. Bà Ba nũng nịu. Ai bảo anh né em. Em tưởng anh đứng đắn ai rẻ nay em mới biết anh cũng khoái mấy vụ đó. Thôi, về ở với em đi. Em lo hết cho. Cái sạp thịt của em đủ nuôi anh rồi. Em đảm bảo ngày nào cũng được ăn thịt ê hề ê hề. Tôi ngán thịt mỡ lắm bà ơi. Tôi rau cháo qua ngày cho khỏe. Cha già, em nói ăn thịt nhà em chứ có kêu thịt em đâu mà mỡ. Thích mà làm bộ. Ông Sáu lắc đầu phẩy tay rồi nhanh chân đi lẹ. Ông sợ ở lâu thêm nữa chắc bà Lành nhai ông mất. Về tới nhà nhìn hai gói thuốc trên bàn ông mới sực nhớ. Ông lại xách hai gói thuốc đem qua cho Cuội để anh tự sắc uống. Trời lúc này bắt đầu nhá nhem tối nhưng căn nhà ven đường cũng đã sáng đèn. Nhưng nhà Cuội vẫn tối thui. Tự nhiên tóc gáy ông Sáu dựng đứng. Mấy con chim heo ở đâu bay lỏng vòng trên mái nhà Cuội kêu mấy tiếng rợn người. Ông lẩm bẩm. Gì mà ớn lạnh vậy ta? Cái thằng này mệt hay sao không mở điện đóm gì hết? Ông bước vô sân lớn tiếng gọi. Cuội ơi! Cuội! Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, ông Sáu khẽ rùng mình. Quỷ ơi, tao đem thuốc qua, tao để trước cửa nha. Không có tiếng trả lời, trong lòng ông cũng lo lắm. Nhưng nghĩ tới chuyện hồi chiều ông cũng ngại. Để đại đại hai gói thuốc trước cửa rồi đi về. Đi được nửa đường không biết sao mà ông Sáu thấy trong bụng khó chịu, có cái gì cứ thôi thúc ông. Do dự vài giây sau, ông quyết định quay lại nhà Quỷ. Ông đứng ở ngoài kêu to. Quỷ! Quỷ ơi! Mày có trong đó không? Vẫn không ai trả lời. Trên mái nhà con chim heo vẫn bay vòng vòng. Một cảm giác rợn rợn bao quanh ngôi nhà. Ông Sáu kêu thêm lần nữa. Mày có sao không Quỷ? Không trả lời là tao vô à? Ông Sáu tới gần hơn. Tao vô nghe. Rồi thình lình ông xô cửa thật mạnh. Một bóng người tóc dài bay vút qua rồi biến mất chỗ bàn thờ con mén. Quỷ nằm dài dưới nền, mặt xanh xám, hơi thở yếu ớt. Hai ngày sau, Quỷ mới nhúc nhích tỉnh lại. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Con bị sao vậy bác Sáu? Quỷ hỏi bằng giọng mệt mỏi. Thầy Tư với ông Sáu nhìn nhau, rồi ông Sáu mới nghiêm giọng nói. Tao hỏi mày phải trả lời thật. Con mén nó về ở với mày lâu rồi đúng không? Dạ. Sáu hỏi vậy là sao? Thấy mặt Quỷ nhăn nhó, ông Sáu chép miệng. Ý tao là hồn ma con mén nó ở trong nhà mày lâu rồi đúng không? Biết không giấu được, Quỷ đành nói thật. Tại con nhớ vợ con quá, con có vái cho con được gặp lại cô ấy. Mà mén về thật Sáu ơi. Con thương vợ con nên con năn nỉ cô ấy ở lại cho con đỡ nhớ. Thầy Tư rầy. Mày thiệt tình bậy quá. Con biết ông Sáu mà qua trễ một xíu nữa là mày chết rồi không? Dừng lại vài giây, thầy Tư nói tiếp. Còn men bây giờ nó là ma rồi. Mà người với ma làm sao mà ở chung được? Dương khí của con bị tổn hại là con mất mạng đó biết chưa? Quỷ cúi đầu hai mắt đỏ hoe. Ông Sáu nhẹ nhàng. Tao biết mày thương vợ, nhưng mày làm vậy là hại cả hai đứa. Nó quyến luyến không đi đầu thai, còn làm mày mất mạng nữa. Mày nghĩ nó có vui được không? Thôi, nghe lời tao, để cho nó đi đi, cho nó đầu thai kiếp khác, chứ để nó vất vưởng ở đây tội nghiệp. Thầy Tư bồi thêm. Có cần tao kêu thầy tới cúng cho nó không? Đặng nó biết đường mà đi chứ. Tao biết ông thầy này hay lắm. Tao đưa mày đi. Quỷ không nói gì mà chỉ buồn bã gật đầu. Đúng lúc đó bà Ba Lành sổng sộc đi vô miệng tía lia. Em nghe thằng Quỷ bị bệnh, em đem qua cho nó miếng thịt nấu cháo. Tội nghiệp. Đi theo bà còn có Lụa con gái bà. Cô lễ phép chào rồi đặt bịch thịt lên bàn. Bà Ba Lành vẫn nói không ngừng. Sao mà dại quá vậy con? Trời ơi, em hay tin mà em rụng rời luôn đó anh Sáu. Ủa, sao bà biết? Tôi nhớ tôi đâu có nói cho ai đâu. Bị ông Sáu hỏi vặn, bà Ba Lành cười hì hì. Nay em đứng ở ngoài em nghe hết rồi. Mà em hứa em không nói cho ai nghe đâu. Em thề đấy. Điều bộ của bà làm thầy Tư phì cười. Ông Sáu thì nhăn mặt. Tôi mà nghe có ai bàn tán chuyện này thì tôi xử đẹp bà đó. Em biết rồi mà anh Sáu. Nếu mà có ai hay chuyện này á thì em tự phạt em theo anh cả đời. Lụa giật giật tay má mình. Mẹ, làm gì khó coi vậy. Thôi mình về đi mẹ, làm phiền người ta nghỉ ngơi. Sơ, ai mà không có tình yêu mày. Mà cái thằng này dại quá à. Người chết thì cũng chết rồi, mình phải sống cuộc sống của mình chứ. Đời này thiếu gì đàn bà con gái đâu. Không có người này thì mình lấy người khác, đúng không? Ông Sáu chèn vô. Bà Lành, mình không có duyên ăn nói thì mình bớt nói được không? Bà nói vậy thì thôi, bà lấy dao bà đâm nó chết luôn đi. Thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa mà. Chị ba chị cũng có ý tốt thôi. Chỉ là chị hơi ấy thôi. Thầy Tư lên tiếng giải tỏa căng thẳng. Nhưng không ngờ bà ba hả không giận mà còn cười hi hí. Trời ơi, này anh Sáu kêu tên em kìa. kêu tên ba lạnh ngọt sớt luôn. Em vui quá trời. Mẹ, đi về đi mẹ. Mẹ làm con xấu hổ quá. Biết vậy con không đi với mẹ đâu. Lụa đỏ mặt lôi bà ba về. Ông thầy Tư ông cứ mím mím cười làm ông Sáu càng bực. Thấy mặt bạn mình căng thẳng, thầy Tư không dám cười nữa. Với tay lấy bịch thịt đem vào trong, không quên để lại một câu. Em đem vào trong nha anh Sáu. Vừa bực vừa xấu hổ, ông Sáu lườm bạn một cái sắc lẹm rồi quay lại nhìn thằng Cuội đang nằm im lìm mà trong lòng lo lắng. Ông không biết nó có chịu nghe lời mình hay không. Nếu Cuội cứ cố chấp như vậy, e là nó sẽ chết sớm mất. Ông thương Cuội lắm. Biết tính Cuội trung tình, số khổ từ nhỏ, gặp được một người vợ như mén cũng coi như là ông trời bù đắp lại. Nào ngờ duyên chẳng tày gang, mén lại mất sớm như vậy. Cuội hụt hẫng, mất phương hướng, cả ngày chìm đắm trong nỗi đau mất vợ. Mà ông thấy cô gái khi nãy cũng đẹp người đẹp nết. Tuy bà ba có hơi thô lỗ nhưng không có ý tứ, nhưng bù lại Lụa lại ngoan ngoãn lễ phép. Khi nãy ông thấy ánh mắt Lụa nhìn Cuội có vẻ quan tâm lắm. Nếu như có người yêu thương thì có lẽ Cuội sẽ sớm vực dậy tinh thần. Nghĩ vậy ông quyết định chờ Cuội khỏe sẽ tìm cách hợp tác cho hai đứa. Hai ngày sau tình hình Cuội khá hơn, da rẻ cũng bớt nhợt nhạt. Mấy ngày ở nhà thầy Tư Cuội cũng thấy ngại nên xin phép được về nhà. Thầy Tư đồng ý. Trước khi Cuội về ông có đưa cho anh một cái túi màu đỏ, cẩn thận lấy ghim băng cài vô áo cho anh. Dặn anh nhất định không được tháo ra. Rời nhà thầy Tư, Cuội đi lững thững, vừa đi vừa suy nghĩ nhiều lắm. Anh sợ không được nhìn thấy mén nữa. Anh thương vợ nhưng ngẫm nghĩ lại lời ông Sáu nói cũng đúng. Nếu cứ cố chấp giữ mén ở lại, sẽ làm lỡ mất cơ hội sinh vào một nơi khác tốt hơn. Cuội lưỡng lự giữa hai con đường, đau lòng không biết phải lựa chọn con đường nào để đi. Mãi suy nghĩ tới nhà hồi nào không hay, Cuội mở cửa vô nhà, nhìn xung quanh rồi bước tới bàn thờ của mén. Mình ơi, em có ở đây không? Anh không biết phải làm sao mới đúng nữa. Nói xong Cuội bật khóc, tấm hình của mén hình như rung lên một cái. Cả ngày hôm đó anh không thấy mén hiện về nữa, kể cả trong giấc mơ. Cuội ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau tinh thần có lẽ đã thông suốt hơn, Cuội tắm rửa giặt rũ sạch sẽ rồi chạy qua nhà thầy Tư. Anh muốn nhờ thầy dẫn đi tìm người về cúng cho mén. Đúng lúc thầy Tư đang chuẩn bị đưa chữa bệnh ở làng bên cạnh. Thôi, để ngày mai đi, mai tao dẫn mày đi, giờ tao phải qua bên kia rồi. Thầy Tư vừa xếp thuốc vô giỏ vừa nói. Cuội mới đầu cũng tính vậy, nhưng mà tự nhiên thấy sao bứt rứt khó chịu, muốn đi liền hôm nay. Anh nói. Sao con thấy trong lòng không yên, con sợ mén đang gặp chuyện dữ. Hay là ông Tư cho con địa chỉ đi, con tự đi được. Mày đi một mình có ổn không? Tao thấy lo quá, hay tao kêu ông Sáu dẫn mày đi? Ông Sáu hôm nay bận coi công cắt lúa, con đi được mà. Có địa chỉ thì con tìm dần cũng tới thôi. Thầy Tư nghĩ ngợi một lát rồi viết địa chỉ vô mẩu giấy đưa cho Cuội. Mày cứ nhằm thẳng hướng rạch giá mà đi. Tao có ghi rõ trong giấy rồi. Tới ngã ba rạch sỏi thì vào trong chợ, hỏi tiệm thuốc bắc của ông Tẹo nghe chưa? Rồi nói ông chỉ đường tiếp cho đi. Cuội nhận mảnh giấy rồi nhanh chân chạy đi chứ sợ tới nơi tối mất. Nhờ mấy đứa nhỏ chở ra bến xe, anh leo lên chiếc xe đi rạch giá. Tới chợ ông Tư chỉ thì cũng chiều chạng vạng rồi. Trong chợ cũng thưa thớt người, có một vài sạp thì còn ngồi bán ráng. Anh hỏi tiệm thuốc bắc rồi đi tới. Một người đàn ông nhỏ thó đôi mắt tí hí dòm Cuội rồi hỏi bằng giọng Hoa. Mai sấm mơ. Cuội ngớ người không hiểu. Người đàn ông nhìn Cuội từ trên xuống dưới rồi nói tiếp giọng lơ lớ. À, Lị là người Việt Nam hả? Sao không loi sớm? Nhìn Lị ngọ tưởng người Hoa không chứ? Lị mua gì ngọ lấy cho? Dạ không, con không có mua. Con tìm ông Tẹo bán thuốc ở đây. Người đàn ông nheo mắt nhìn Cuội dò xét. Tìm ngọ chi? Ngọ đâu có quen lị. Dạ, con được ông Tư làm thầy thuốc ở xóm Rạch chỉ tới tìm ông. À, khách quen của Ngọ, tìm Ngọ mua thuốc à? Lị bị bệnh gì? Lói Ngọ lấy cho. Quầy gãi đầu rồi chìa mảnh giấy ra cho ông Tẹo coi. Con tìm địa chỉ nhà này, ông chỉ dùng con với. Trời ơi, tìm nhà thì lói tìm nhà, lị xả dòng mệt chứ. Để coi. Ông lấy kính đeo vào rồi giơ tờ giấy ra đọc rồi nói. Chở Ngọ tí đi, Ngọ dọn tiệm rồi dẫn đi. Chừng 5-10 phút sau, thấy ông Tẹo bước từ đằng sau ra, vẫy tay đã giấu cho Quậy đi theo. Đi bộ một hồi sau trời tối hẳn mới tới. Căn nhà lọt thỏm trong hàng cây châm bầu tối mịt. Cái đèn pin trên tay ông Tẹo cứ nhảy bên này nhảy bên kia, làm Quậy cứ thấy rợn rợn. Đang đi thì ông Tẹo dừng lại, lấy trong túi ra cái gì đen đen mà đang nhấp nháy. Quậy nghe ổng sổ một tràng tiếng hoa rồi quay ra nói. Ngọ phải về nhà rồi, lị đi qua 5 cái cây nữa, quẹo qua bên trái là thấy nhà ống liền. Ngọ cho lị mượn cái đèn pin, nhớ 5 hàng cây nữa rồi quẹo trái, kẹo trái nghe, nhớ đó đừng có đi lộn. Ông Tẹo nhấn mạnh câu cuối làm Quậy cũng hơi hoang mang, nhưng cũng ngại hỏi nữa cho nên chỉ dạ một tiếng rồi đi tiếp. Quậy soi đèn cho ông Tẹo đi một đoạn thì ổng quay ra hất tay. Quậy lại đi tiếp. Anh đếm đúng 5 cái cây thì gặp 2 ngã rẽ. Anh nhớ lời ông Tẹo nên rẽ trái. Đi chừng mấy mét nữa thì thấy ngôi nhà. Anh bước vô kêu to nhưng không có ai trả lời. Lúc này xung quanh tối om làm Quậy sợ lắm. Nhìn sang đối diện có căn nhà sáng đèn. Quậy định bụng qua đó xin ngồi nhờ để chờ đợi. Anh quay vô ráng kêu thêm mấy tiếng nữa cầu may. Tìm ông Chín hả? Tiếng nói phát ra sau lưng bất ngờ làm Quậy giật mình. Theo phản xạ, Quậy lùi lại đèn pin chiếu thẳng mặt. Quậy tưởng gặp ma, là một ông già tóc búi cao bận bộ đồ ba ba đen. Tao là người không phải ma, nín đi. Quậy ngừng la, ông nói tiếp. Mày kiếm ông Chín hả? Dạ, ông là ông Chín đúng không? Không, tao 8:30 à, chưa chín. Quậy cười méo sạch lúng túng. Ông ơi, con đi đường dài tới đây kiếm ông có chuyện gấp. Ông đừng thử thách con nữa, cho con vào nhà đi ông. Đây đâu phải nhà tao. Tao nói rồi, nhà này là nhà ông Chín, còn tao 8:30 à nhà. Nhà bên kia kìa, đối diện ấy. Quậy nhìn theo hướng ổng chỉ thì là căn nhà khi nãy anh tính qua xin ngồi nhờ. Đang không biết làm gì thì ông nói. Qua bên đó ngồi chờ đi, ông Chín đi cúng nghe đâu ở xa lắm. Có về đây thì cũng khuya, sao tới mà không gọi trước. Dạ, con quên. Thôi, đi qua đi. Ông nói xong, chắp tay sau lưng đi trước. Quậy líu ríu bước theo sau. Vừa vô tới cửa, Quậy đã nghe mùi nhang trầm thơm phức, dễ chịu lắm. Bên trong là một cái bàn thờ lớn, thờ rất nhiều tượng. Khắp nhà dán đầy giấy vàng giấy đỏ. Ông già lấy nước cho anh uống rồi ân cần hỏi han. Biết Quậy tới tìm ông Chín để làm lễ cho vợ. Vốn tính thiệt thà, Quậy lại kể luôn cả tình cảnh đáng thương của hai vợ chồng. Chuyện mén hiện về ra sao, được khuyên phải làm gì Quậy cũng đem ra nói hết. Ông già trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy là vợ cậu cũng còn ở trong nhà đó, chưa đi đâu đâu. Sao con không thấy cô ấy hả ông? Ông già chỉ cái túi đỏ Quậy đeo. Rõ nó đó, ta thấy vợ cậu còn lẩn quẩn chứ chưa đi được, bị nuối tiếc cậu đó. Quậy rơm rớm nước mắt. Do con ích kỷ mà vợ con bị như vậy, nên con mới tìm tới ông Chín để nhờ ông giúp. Ông già nhìn ra cửa rồi nói. Chuyện này 8:30 cũng làm được. Ta với ông Chín vốn là đồng môn, nhưng do không chung lý tưởng cho nên không có thuận. Việc ai nấy làm. Ta cũng không muốn mang tiếng giật khách, nhưng thấy cậu tội nghiệp lặn lội đường xa tới đây, mà không gặp ổng mà gặp ta thì cũng coi như là duyên. Ngập ngừng một lát ổng nói. Nhưng ta biết vợ cậu không muốn đi trả nghiệp đầu thai, mà muốn ở lại Dương Thế được làm vợ cậu. Dạ, vậy con phải làm sao hả ông? Ông già nhắm mắt lại, không trả lời làm Cuội sốt ruột không yên. Mất một lúc sau ông nói: Ta có thể giúp được, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Đoàn ông ghé sát tai Cuội nói thầm thì điều gì đó. Cuội nghe mà trợn mắt kinh ngạc. Ông nói tiếp: Cái này là tùy cậu, do cậu lựa chọn thôi. Tôi không ép à? Thuận theo tự nhiên hay cưỡng cầu trái nghịch đều do mình lựa chọn. Cuội ngồi thử ra suy nghĩ. Anh thương vợ nhưng không muốn vợ phải chịu đau đớn. Chỉ muốn mén được rời đi thanh thản. Ông già lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cuội: Ta nghĩ cậu không cần gặp ông Chín nữa đâu. Cứ về suy nghĩ cho kỹ đi. Khi nào quyết định xong thì hãy tìm gặp ta. Thôi, để ta kêu lính đưa cậu về. Giờ này cũng còn kịp chuyến xe cuối về nhà đó. Ông không để Cuội nói thêm mà bỏ đi vô trong. Một lát sau có người thanh niên bước ra, chỉ tay ra ngoài ra hiệu cho anh đi về. Giọng ông già vang vang từ trong nhà: Cứ về đi, suy nghĩ rồi quay lại. Người này sẽ đưa cậu ra đường lộ để kịp bắt xe. Đi nhanh đi. Cuội lật đật đứng dậy, anh chắp tay lại mấy cái rồi theo chân người thanh niên. Không hiểu sao người đó cứ đi mà không nói tiếng nào. Cuội thấy bước chân mình cũng nhẹ hẳn. Đêm tối nhưng hai người cứ đi phăng phăng mà không cần nhìn đường. Ánh đèn ngoài đường cái từ từ xuất hiện. Cuội cũng không tin được mình lại đi nhanh như vậy. Đúng như ông già nói, anh vừa đi ra tới đường thì chuyến xe về vị thanh. Cuội mừng rỡ tính cảm ơn anh thanh niên lúc nãy thì đã không còn thấy ảnh đâu nữa. Cuội nhìn quanh quất mà không thấy. Anh đã biến mất ngay trước mắt Cuội. Lên xe rồi Cuội thấy sống lưng mình lạnh toát. Tới bến xe ở quê thì Cuội mới giật mình tỉnh dậy. Anh kêu xe ôm chở mình về nhà. Mở cửa vô, sự lạnh lẽo của ngôi nhà khiến Cuội đau lòng rơi nước mắt. Anh đốt nhang lên bàn thờ ngoại với mén để lòng mình ấm lên đôi chút. Cuội ngồi hẳn xuống nền nhà, mắt nhìn lên hình vợ, rồi lại vò đầu suy nghĩ. Anh Cuội ơi, anh có ở nhà không? Tiếng kêu làm Cuội sực tỉnh. Anh chạy ra ngoài thì thấy một cô gái. Anh thấy cô vừa lạ vừa quen, nhưng không biết gặp ở đâu. Anh lên tiếng hỏi: Cô là... Cô kiếm tôi có gì không? Em đem qua cho anh ít trứng gà ta để nấu cháo. Có thịt ba chỉ nữa, em rửa sạch với ướp gia vị rồi. Anh chỉ nấu lên là ăn thôi. Cô gái tươi cười đưa cho Cuội mớ đồ ăn. Anh thì cứ đứng ngơ ra không biết nói gì. Em là Lụa, mẹ em là Ba Lành bán thịt ngoài chợ. Bữa hôm em với anh gặp nhau ở bên nhà bác Tư đó, anh nhớ không? Lời của cô gái làm cho Cuội nhớ lại. Đúng là hôm đó Cuội có thấy. Nhưng vì đang buồn với mệt cho nên anh cũng không để ý lắm. Giờ Lụa ở qua nhà anh mới nhớ. Anh ngại ngùng nhận đồ ăn rồi luôn miệng cảm ơn. Đã lâu rồi không có ai quan tâm anh như vậy. Đứng một hồi, Cuội mới thấy mình bất lịch sự vì không mời Lụa vô nhà. Anh lúng túng: Mời cô vô nhà ngồi, nhà tôi hơi bừa bộn, cô thông cảm. Thôi, giờ em phải ra chợ dọn hàng cho mẹ em rồi. Anh vào nấu cơm ăn đi. Bữa nào rảnh em ghé chơi em dọn nhà dùm cho. Em đi nha. Lụa nói xong thì vẫy tay chào Cuội rồi đạp xe đi mất. Cuội đứng đó nhìn theo, trong lòng lại trở về với mớ suy nghĩ hỗn độn khi nãy. Giờ đây Cuội cũng không còn thiết ăn uống gì nữa. Anh để đồ ăn dưới bếp rồi đóng cửa đi dạo một vòng. Biết đâu lại suy nghĩ thông thoáng hơn. Cuội cứ đi lững thững trong vô định mà vẫn chưa thấy suy nghĩ được gì. Bế tắc, Cuội ngồi xuống bên bờ sông hóng gió cho tinh thần thoải mái. Cuội thả hồn nhìn mấy bụi lục bình trôi vô định trên mặt sông. Chợt anh thấy đám lục bình vướng phải cái gì đó. Không biết có cái gì thúc giục Cuội tới gần để coi. Nhìn thì giống rong rêu, nhưng hình như nó to hơn bình thường. Nó cứ dập dềnh giữa hồ. Cuội lấy cành cây gần đó, cố đẩy đám lục bình ra, thì phát hiện đó là một xác người chết đuối. Lúc này Cuội mới sực nhớ, Đoạn sông này thường xuyên có xác trôi tới. Dân ở làng vớt riết thành quen. Mọi người còn lập cả miếu và một khu mả để chôn vì không biết là người ở đâu. Cũng có một vài trường hợp có người tìm tới để xin hốt cốt, còn lại toàn mộ vô danh. Hôm nay vô tình Cuội lại vớt được xác, anh vội lội ra để kéo cái xác lên. Là một cô gái, hình như cũng mới chết thôi, vì da thịt chưa bụng beo trương phồng như mấy lần anh coi vớt xác. Đặt cô nằm ngay ngắn trên bờ thì Cuội phát hiện cái túi đỏ thầy Tư cho bị rớt đâu mất. Cuội đứng lên tính đi xuống hồ lặn tìm, thì anh bỗng nghe cô gái đó ho mấy tiếng. Cuội còn sống. Cuội buột miệng nói, rồi chạy tới đưa tay lên mũi kiểm tra. Đúng là còn thở nhưng hơi thở yếu lắm. Nếu cứu thì có thể cổ sẽ sống được. Cuội cúi xuống tính vác cô gái chạy qua nhà thầy Tư để nhờ ông cứu người. Tự nhiên một cơn gió ở đâu thổi tới lạnh buốt. Một hơi thở thì thầm vô tai Cuội. Ngay lập tức Cuội xốc cô gái lên vai chạy thẳng. Anh Cuội ơi, anh có trong đó không? Em lụa nè. Phải kêu mấy lần thì Cuội mới ra mở cửa. Nhưng khác với lần trước, lần này Cuội chỉ mở hé hé cửa. Lụa kiếm tôi có chuyện gì không? Mấy bữa nay em không thấy anh ra ngoài. Anh có đau hay mệt chỗ nào không vậy? Em đem thịt với ít rau cho anh. Tôi không sao. Cảm ơn lụa. Cuội chồm ra lấy bịch đồ ăn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lụa kịp nhìn thấy một cô gái lạ đứng đằng sau lưng anh, nhìn cô đăm đăm. Cuội luyến quýnh chào lụa rồi kiếm cớ tiễn khách, sau đó nhanh tay đóng cửa lại. Lụa cảm giác như lòng mình tan nát. Lẽ nào Cuội có người thương rồi sao? Thái độ của Cuội đối với cô cũng khác hẳn. Cô buồn bã quay về, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. 3 ngày rồi mới thấy Cuội ra khỏi nhà, tinh thần cũng khá hơn. Anh đi làm chăm chỉ hơn, nhận thêm nhiều việc nữa để làm. Sáng sớm đã thấy Cuội vác cuốc ra ruộng, rồi tối mịt còn đi soi ếch để đem ra chợ bán thêm. Mấy người còn ghẹo. Mày làm như trâu vậy để kiếm tiền lấy thêm vợ nữa hả Cuội? Cuội chỉ mỉm cười bỏ ngoài tai, chịu khó làm nhiều việc hơn để kiếm tiền. Mà dạo này người ta cũng thấy nhà Cuội có bóng dáng một người đàn bà lạ, nhưng cũng bí ẩn lắm. Chỉ thi thoảng bắt gặp cổ đi ra sân rồi đi vô lại thôi. Mà nhằm trời chiều tắt nắng thì mới thấy, nhìn mặt hình như cũng không phải người trong làng. Mà cô ấy cũng có vẻ e dè, nên gặp người lạ cứ chạy vô nhà, không cho ai cơ hội chào hỏi. Cũng không thấy đi chợ đi búa gì, toàn là Cuội đi thôi. Anh đi chợ riết mà thạo hơn cả đàn bà con gái. Mấy lần ghé lụa mua thịt rồi vội vàng đi. Có lần len lén nhìn lụa bị lụa bắt gặp, ánh mắt đó hình như có chuyện muốn nói. Lụa định hỏi, nhưng nghĩ lại anh đã có vợ nên cô lại thôi. Chuyện cô vợ mới của Cuội khó gần cũng được lan truyền khắp chợ. Lâu dần cũng quen, người ta tặc lưỡi cho qua. Dù sao vợ mất rồi Cuội cũng cần có người khác để chăm sóc mà. Ông Sáu hay chuyện thì cũng có ghé nhà vài lần để coi thử. Dạo này ông có chuyện phải đi thăm họ hàng ở xa nên cũng không hỏi han Cuội thường xuyên. Lúc về nghe thầy Tư kể lại chuyện Cuội đi tìm thầy ở Rạch Giá thì ông vững dạ hơn vì Cuội đang nghĩ thông suốt. Mấy ngày nay dân trong xóm cứ nói chuyện Cuội có vợ mới mà không phải lụa thì ông cũng tò mò, muốn coi thân thế cô gái này ra sao. Liệu có thật lòng với Cuội hay không? Ông kiếm cớ đi ngang đi ngửa quài mà chỉ thấy được bóng lưng thôi. Có lần ông ghé vô thẳng nhà thì Cuội có vẻ muốn giấu. Ông cũng tôn trọng chuyện riêng của Cuội nên đành đi về. Duy chỉ có một điều ông thấy lạ là trong nhà có đàn bà nhưng nhà cửa sân cổ dơ hầy. Trong lòng ông nghĩ, không biết nó đứa con nhỏ tiểu thư nào về rồi. Ông nói với Cuội, nói vợ mày coi quét nhà quét cửa đi. Nhà có đàn bà mà bụi bặm rác đến đây hết, tệ hết sức. Dạ, để con dọn liền sau. Cô ấy không quen làm công chuyện nhà, để từ từ con nói. Ông Sáu lắc đầu thở dài rồi đi về. Một tuần sau, trong xóm tự nhiên nhiều chuyện kỳ lạ. Đi đâu người ta cũng bàn tán xôn xao. Hôm qua nhà tôi bị mất gà nữa. Tôi canh má nó chạy nhanh quá tôi rượt không có kịp. Nhà tôi thì mất con mèo, nuôi mấy năm trời tự nhiên mất. Lâu nay xóm mình yên bình làm gì có ăn trộm ăn cắp. Ừ, thì đó, nhà tôi đây mất chó, mất cả vịt. Mà sao con vợ tôi trông hoài mà nó không mất ta? Một bà kêu lên, gì vậy cha nội, đang nói chuyện mà tự nhiên đâu đâu vậy cha? Ông Năm hẻm cười hì hì. Thì thấy mấy bà nói chuyện căng thẳng tôi chọc chơi vậy mà. Nhưng mà nhà tôi mất thật. Có bữa tôi mè nó không kịp lấy con vịt đi, ra soi thấy cổ vịt máu me không, y như ma quỷ cắn vậy đó. Trời, nói nghe ớn lành vậy cha. Thôi tôi đi chợ đây. Đi mấy bà. Ông Năm hẻm nói với theo, đi chợ rồi nhớ tí ghé lại trả tiền nước nha mấy bà. Đoạn ông nhìn qua thấy Cuội đang đi tới, ông vui vẻ. Cuội, lại uống nước đi, tao kể chuyện cho nghe. Dạ thôi Năm, con bận đi chợ rồi còn về đi làm nữa, bữa khác nha Năm. Cuội từ chối rồi đi thẳng, ông Năm ngồi nhìn theo nói nhỏ. Thằng này, nay thế là lạ ta. Ông làm nhảm gì đó, bán không lo bán ngồi ngắm gái hả? Ông Năm thấy vợ thì như thấy sư tử, liền đứng dậy cho vợ ngồi rồi giải thích. À, đâu có, tôi nói chuyện với thằng Cuội, mà bữa này tôi thấy nó lạ lạ, mà lạ chỗ nào thì tôi chưa nhận ra. Bà Năm tính chửi chồng thì chợt bà nhăn mặt, ngó nghiêng tìm kiếm. Có cái mùi gì khó chịu vậy ta? Hôm qua giờ ông có quét quán chưa đó? Tôi quét kỹ lắm, bà yên tâm. Rồi ông cũng chợt nhận ra quanh mũi mình thoang thoảng mùi hôi khó chịu. Hai vợ chồng chia nhau đi kiếm quanh quán mà không ra. Chị Lớn, bán cho em con gà. Cô gái tên Lớn quay ra vui vẻ nói. Cuội hả? Em lấy con nào? Có cần làm sẵn không? À, dạ không, à, em lấy gà sống. Lớn bắt một con gà to bỏ lên cân. Của em hơn 2 kg, chị tính 2 kg thôi, 180. Chị cho em nợ được không? Mặt Lớn thỏng xuống. Nữa hả? Mấy hôm giờ em nợ chị mấy con rồi, chị bán có lợi nhiêu đâu em. Dạo này gà nhà chị còn bị ăn trộm nữa, vốn liếng đầu còn nữa mà cho em nợ. Thôi, em qua chỗ khác mua nha. Cuội buồn bã tính quay đi thì có giọng nói vang lên. Để em trả cho, anh nợ chị bao nhiêu em tính hết dùm anh. Cuội nhìn lại, nhận ra Lụa. Anh xấu hổ cúi gằm mặt đi. Lụa trả tiền xong thì đưa gà cho anh cầm rồi cô nói tiếp. Đi qua cho em đưa cho ít thịt về ăn nha. Thấy Cuội chần chừ, Lụa liền cầm tay anh lôi đi. Chợt cô giật mình khi thấy tay anh đầy vết thương, nhìn như là vết cắn vết cào, có vết còn đang mưng mủ chảy dịch xanh lè. Cuội vội rụt tay lại lấy áo che đi. Anh Cuội bị sao vậy? Sao người anh bị thương? Cuội ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt khẩn khoản, giống như muốn cô giúp chuyện gì đó. Vừa mở miệng định nói, bỗng nhiên Cuội trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đầy sợ hãi. Anh liền chạy đi thật nhanh không quay đầu lại. Lụa bất ngờ nên chỉ kịp kêu tên Cuội, nhưng anh đã mất dạng. Chỉ Lớn với mấy người bán gần đó đi tới, trẻ môi nói. Thôi đi em ơi, đừng có trông chờ nó nữa. Nó có vợ rồi, em xinh đẹp giỏi giang như vậy, mắc gì cứ phải chạy theo nó. Đúng rồi đó, mới hôm kia gì thấy nó đi mua son phấn dầu thơm cho vợ nó mà. Lấy vợ tiểu thư có khác, lúc trước còn bánh tỏn, lấy vợ cái à, giờ nhìn như ma. Lụa cố biện minh dùm cho Cuội. Mấy chị đừng nghĩ vậy tội nghiệp, em thấy anh ấy hình như có chuyện gì á. Nãy ảnh nhìn em lạ lắm. Chị Lớn xì một cái dài thòng. Nó hầu hạ vợ tiểu thư quá mới vậy chứ chuyện gì đâu em. Mang tiếng tiểu thư, nhà giàu mà để chồng đi làm thuê. Tệ. Chị đã gặp vợ anh Cuội chưa? Chị là người ta đồn vậy chứ đã ai gặp chị đâu mà biết có giàu hay không hả chị? Đang nói chuyện thì chị lại trong xóm chạy vô khóc rên trời, nói tiếng được tiếng mất. Ôi cứu, cứu. Mọi người trong chợ xúm lại, chị lại càng khóc to hơn, nói đứt quãng không ai hiểu gì. Bà Năm tức quá mới nạt. Mày bình tĩnh nói rõ ràng coi, cứ hức hức vậy ai hiểu. Chị lại càng khóc to hơn. Còn chị mất tích. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên bờ đê, tiếng kêu xen lẫn tiếng khóc, tất cả tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Mọi người lùng sục tìm tới tận chiều tối vẫn không tìm thấy cô Thóc con chị lại đâu cả. Thằng nhỏ chỉ mới biết bò, thì làm sao nó có thể đi xa được. Cả đám người quần nát mấy bụi tre bụi cây trong xóm, lặn cả xuống mấy khúc sông mà vẫn không thấy. Chị lại thì khóc lên khóc xuống. Chị mới quay lưng xuống bếp có một xíu mà quay lên đã không thấy con đâu. Cả gia đình lo lắng nhưng thấy chị khóc tới mức chết đi sống lại thì cũng không nỡ trách nữa. Lụa dìu chị lại đi tìm mà mấy lần chị xỉu trên tay cô. Mặc dù vậy nhưng cứ tỉnh lại là chị lại khóc, lại lao ra ngoài kêu tên con tới lạc giọng. Lúc đi ngang nhà Cuội, ông Sáu thấy đóng cửa im lìm, dường như có một đám khói đen sì mỏng như sương bao quanh. Mọi người ồn ào là vậy, sốt sắng đi tìm, vậy mà tuyệt nhiên Cuội không tham gia. Ông Sáu tính ghé vô kêu Cuội ra để hỏi, thì mọi người ngăn lại. Dạo gần đây Cuội với vợ mới của anh trở thành cái gai trong mắt cả xóm cả làng, không ai còn muốn để tâm nữa. Khi đám đông rời đi, cánh cửa mở hé hé, Cuội lách người bước ra đứng nhìn một hồi rồi quay vô. Đôi mắt của anh vô tình chạm phải Lụa đang nhìn mình. Anh lúng túng cúi gằm mặt xuống rồi nhanh chân vô nhà. Lụa cảm thấy Cuội kỳ lạ lắm. Vì chuyện tìm cô Thóc quan trọng cho nên Lụa vội dìu chị lại đi nhanh cho kịp mọi người. Cả đêm tìm kiếm mà tung tích của cô Thóc vẫn bật vô âm tín. Những chỗ cần tìm thì cũng đã tìm rồi. Lúc này ai cũng chắc cú là cô Thóc lành ít dữ nhiều. Nhưng không dám nói ra vì sợ chị lại chịu không nổi. Thức trắng nguyên đêm, chị lại ngất xỉu vì kiệt sức. Lụa đưa chị lên trạm xá cho bác sĩ theo dõi, rồi cô tranh thủ tạt về nhà. Cô cũng mệt nên muốn chợp mắt một chút, còn qua nhà chị lại đem cho chị ít đồ nữa. Khi gần về tới nhà, tự nhiên Lụa nghĩ tới Cuội. Cô rẽ hướng khác đi tới nhà anh. Đứng ngoài đường, Lụa kêu mấy lần mà không thấy động tĩnh. Lụa dựng xe đạp rồi nhẹ nhàng đi vô. Càng tới gần, Lụa càng nhăn mặt vì mùi thối bay ra nồng nặc. Trên thềm nhà bụi bám cả ngàn lớp, rác từ ngoài đường tấp vô khiến ngôi nhà cứ như nhà hoang vô chủ. Chưa kể xác ếch nằm la liệt, phơi ruột dòi bọ ruồi bâu kín. Lụa cố kìm lại chứ không chắc phải ói tới 8 lần. Lượm cái đòn gánh, Lụa hất mấy xác con ếch qua một bên. Anh Cuội ơi! Lụa kêu thêm lần nữa mà vẫn không có động tĩnh. Lụa bước lên một bậc thì tự nhiên cánh cửa kêu két két rồi từ từ mở ra. Lụa tò mò đẩy vào. Cô bàng hoàng khi bên trong nhà kinh hoàng hơn cô tưởng tượng. Nãy giờ kìm nén bao nhiêu, bây giờ Lụa xả ra bằng hết. Trong nhà gà chết nằm chất đống, chảy nước hôi tới mức nhức đầu. Con nào cũng bị gặm nham nhở, bụng bị nứt toác ra, dòi bò lúc nhúc khắp nhà. Lụa gập bụng ói thêm một tua nữa rồi bịt mũi lại, cố gắng đi vô trong nữa để kiếm Cuội. Cả cuộc đời Lụa chưa bao giờ cô nghĩ mình lại can đảm tới mức này. Nhưng vì lo cho Cuội, cô cố gạt đi nỗi sợ. Cửa nhà đóng sầm lại, Lụa giật mình xoay người. Một cô gái đầu tóc rối nùi đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí. Cô ta từ từ tiến lại, cái dáng đi cứng đờ khực khực cứ như con rối. Lụa sợ hãi bước lùi, mắt cố tìm cái gì đó để tự vệ. Lúc này, Lụa mới nhìn kỹ được mặt của cô ta, màu da xám xịt. Mặc dù được tô điểm kỹ càng, nhưng vẫn lộ được những mảng da chóc lở lởm chởm. Bộ quần áo nhàu nhĩ, loang lộ máu. Trên miệng cô ta vẫn còn đọng lại vết máu chưa kịp khô. Cô ta cứ khập khạnh đi tới, cổ họng khào khào. Giết, giết, tao phải giết mày. Lụa sợ hãi cứ lùi lại theo quán tính, chân cô dẫm phải xác gà nhũn nhão bốc mùi kinh tởm. Nhưng lúc này Lụa không còn tâm trí để sợ dơ được nữa, chỉ muốn chạy khỏi đây nhanh nhất có thể. Bất ngờ Lụa vướng phải cái gì đó bên té bật ngửa, đầu đập xuống đất khiến cô choáng váng. Định thần lại, Quay qua, Lụa thấy Cuội nằm bất động, mắt nhắm hờ. Cô vội ngồi dậy lay người Cuội. Anh Cuội, anh bị sao vậy? Anh tỉnh lại đi. Cuội chỉ rên ư ử trong cổ họng, khắp người anh toàn là máu. Tay chân cũng bị cắn đến lòi cả xương. Lụa sợ hãi nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó cầu may. Mắt cô vô tình nhìn thấy đống thịt bầy nhầy ở cạnh Cuội. Nhìn kỹ lại, Lụa hét lên khi thấy đó là một đứa con nít, toàn thân toàn vết cắn. Cô kinh hãi nhận ra đó là Cu Thóc. Lụa bà khóc bỏ tới ôm lấy nó, tính chạy ra ngoài kêu cứu thì cô gái kia đã đi tới sát bên chân. Bất thình lình cô ta chồm tới chụp lấy Lụa, một mùi hôi thối xộc tận mũi. Lụa té xuống, xác Cu Thóc cũng văng ra. Vô tình đụng mạnh làm Cuội tỉnh dậy. Thấy Lụa đang bị cô gái kia khống chế, anh cố bỏ tới cứu Lụa, nhưng cứ lết được một chút thì lại ngừng lại vì vết thương quá đau. Bên này Lụa cố hết sức đạp cô gái ra rồi lồm cồm bò dậy, nhưng cô ta lại nhảy tới cắn vào chân làm Lụa hét lên vì đau. Máu tuôn ra, cô ta lẻ lưỡi liếm trong trạng thái thích thú. Chứng kiến cảnh đó, Lụa tái mặt đi vì sợ. Rốt cuộc cô ta là thứ gì chứ? Chẳng phải là vợ của Cuội sao? Sao lúc này nhìn cô ta không khác gì quỷ làm mấy? Vừa sợ vừa chảy máu nhiều nên Lụa cảm thấy chóng mặt. Cô gái kia bật cười khùng khục rồi chồm lên đè Lụa xuống nền nhà, bóp cổ cô ho sặc sụa. Gương mặt cô gái kia lúc này hiểm ác cực kỳ. Mỗi cử động là một miếng da rớt xuống mặt Lụa, kèm theo đó là dịch hôi thối. Ngay khi Lụa gần lịm đi thì một tiếng động khô khốc vang lên. Là Cuội vừa đập cô ta một cú trời giáng. Cô ta nới tay, miệng gầm gừ. Lụa nhân cơ hội đó hất thật mạnh khiến cô ta văng ra. Lụa bồi thêm một cú đạp, cô ta té xuống đập đầu xuống đất một cái thật mạnh. Lụa lôi Cuội tính chạy đi nhưng cơ thể anh gần như không còn sức sau cú đánh lúc nãy. Bên kia cô cái đang rục rịch ngồi dậy. Cuội lập tức đẩy Lụa đi. Lụa, đi! Đi nhanh đi, đi nhanh, đi kiếm ông Sáu. Lụa không chần chừ lâu, vùng lên tông cửa chạy thẳng ra ngoài, quên cả cơn đau đang rỉ máu. Đang chạy thì có người kéo cô giật lại, làm cô hoảng hồn vung tay búa xua, miệng hét lớn. Lụa, mày bị cái gì vậy? Sao máu me tùm lum vậy con? Nhận ra tiếng má mình, cô mới hoàn hồn lại, bật khóc nức nở. Bà Ba Lành nhìn thấy cổ của Lụa bị hằn cả dấu vết tím ngắt, chân thì chảy máu. Bà lo sợ đến lắp bắp. Con bị sao vậy? Nói mẹ nghe coi, ai, đứa nào làm gì con? Rồi bà nhận ra Lụa vừa từ hướng nhà của Cuội chạy ra. Bà nghiến răng. Thằng Cuội nó làm gì con đúng không? Mẹ nó, để tao vô giết nó. Lụa lắc đầu xua tay. Mẹ, không phải, mẹ đi qua nhà chú Sáu nhanh lên, dẫn con đi nhanh trước không kịp. Qua đó rồi nói sau, nhanh đi mẹ. Bà Ba Lành bị con gái lôi đi, bà cũng cuống theo. Bà tính dắt Lụa lên trạm xá băng bó trước nhưng Lụa nhất quyết không chịu. Bà đành xốc nách con, đi thiệt nhanh qua nhà ông Sáu. Trong lúc đó ở nhà thầy Tư. Anh Tư có ở nhà không? Đang cắt thuốc nghe có người kêu mình, thầy Tư lật đật chạy ra. Nhìn thấy thầy Chín với ông Tẹo thì ngạc nhiên lắm. Ủa, anh Chín, có chuyện gì mà anh lặn lội xa xôi tới kiếm tôi vậy? Ông Chín gấp gáp. Dẫn tôi qua nhà thằng nhỏ hôm bữa gấp đi. Thằng nhỏ nào? Ông Tẹo chen ngang. Cái lị cao cao, lị đó tới tìm ngọ hỏi nhà ông Chín. Lị đó nói là lị lầy chỉ tới. Thầy Tư mới ả lên một tiếng. À, thằng Cuội. Mà ông tìm nó làm gì? Ông dẫn tôi qua đó gấp đi, nhanh lên không là nó mất mạng đó. Có gì tôi kể sau. Thầy Tư vội vàng đi trước, trên đường đi tạt qua nhà kêu cả ông Sáu cùng đi. Ông Sáu với thầy Tư đang định hỏi thì họ gặp mẹ con Lụa khập khiễng dìu nhau đi tới. Ông thầy Chín nhìn thấy Lụa thì mặt nghiêm trọng. Ông lấy ra hai túi thuốc dặn bà Ba một gói về pha ra một nửa, rửa vết thương cho Lụa. Một nửa bó trong miếng vải đắp lên chân, còn một gói pha nước tắm, rồi ở yên trong nhà không được tới nhà Cuội nữa. Dặn dò xong, họ lại nhanh chân đi, miệng ông Chín cứ liên tục nói, trễ rồi, trễ rồi. Đám người trong xóm thấy có người lạ lại còn đi chung với ông Sáu thì tò mò đi theo. Tới nhà Cuội, ông Chín ngước nhìn lên trời rồi thở dài. Mùi hôi từ căn nhà bốc ra nồng nặc. Cả đám người đứng ngoài đồng loạt bịt mũi. Cả thầy Tư và ông Sáu cũng không chịu nổi, nhăn mặt quay đi. Ông lấy trong túi của Tẻo một chai đựng thứ nước trắng đục, vẩy vẩy lên người rồi phăng phăng đi vô nhà. Cánh cửa bị ông đạp bật tung, cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Cuội nằm bất động dưới nền nhà, lưng bị cạo chóc một mảng da lớn. Cô gái kia thấy ánh sáng bên ngoài thì rú lên rồi lao nhanh vô trong. Ông Chín nhờ mấy thanh niên trẻ lôi Cuội ra ngoài, nhưng ai cũng lắc đầu sợ hãi. Bởi vì trong nhà Cuội lúc đó chỉ đầy giòi bò, xác gà, xác vịt thối rữa, mùi cực kỳ kinh khủng. Không ai dám bước tới. Thầy Tư với ông Sáu nín thở chạy ảo vô nhà, kéo Cuội ra hẳn ngoài đường, rồi hai ông chạy ra một góc ói tới mật xanh mật vàng. Ông Chín đi sâu vô trong quan sát, rồi trở ra. Trên tay ôm một cái bọc trắng, ông đặt xuống đất chậm rãi nói. Tôi tìm thấy xác một đứa nhỏ. Chị Lại từ đám đông đi vô, chị run lẩy bẩy đi tới gần. Nhìn thấy cái xác, chị khuỵu xuống nấc lên từng chập. Thọc ơi! Chị Lại chỉ kịp hét lên một tiếng như vậy rồi ngã ra bất tỉnh. Cụ Thóc được tẩm liệm và chôn ngay trong chiều hôm đó. Cuội được đưa về nhà thầy Tư để trị vết thương. Ông cũng nhờ mọi người đi tìm thật nhiều củi khô, xếp đầy sân, đợi tới tối sẽ đốt. Cả xóm bàn tán xôn xao không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ tụ tập lại chật kín sân nhà thầy Tư để hóng chuyện. Lần đầu tiên trong cái xóm bình yên này xảy ra chuyện dị thường như vậy. Cả ông Sáu và thầy Tư cũng thắc mắc, chỉ chờ ông Chín giải đáp. Sau khi băng bó lại cho Cuội, ông bước ra ngoài, ngồi xuống rồi chậm rãi nói. Ông Chín, chuyện này là do tôi. Đáng lẽ tôi nên mạnh tay hơn với thằng cha đó. Mọi người lại nhao nhao lên, ông Chín nói tiếp. Chuyện bắt nguồn từ lần anh Tư đây, chỉ thằng nhỏ kia tới tìm tôi. Mà ngặt nỗi ngay bữa đó, nó tới tôi bận đi cúng ở xa. Không biết thằng nhỏ đi lộn nhà hay sao mà lạc qua nhà thằng cha đồng môn của tôi. Bị thằng cha dụ làm bậy mới tạo ra cái con quỷ này. Ông Tẻo đứng kế bên la lên. Đâu có lâu, ngọ chỉ đường kỹ lắm mà. Ngọ dặn đi dặn lại cái lị đó lỏi chứ... Ngọ biểu lị đó rẽ phải, ngọ nói đi nói lại mấy lần. Thì tao có đổ thừa cho mày đâu mà mày nháy đành đạch vậy. Ông Chín đáp. Đoạn ông quay qua nhìn mọi người. Thằng cha đó tên Lân là đồng môn của tôi. Tụi tôi cùng học chung một thầy. Nhưng khi học xong thằng cha lại đi theo con đường tà đạo. Có một lần thằng cha luyện ngãi hại người bị tôi phát hiện. Được thầy giúp đỡ tôi đã dần cho trả một trận nhự tử rồi. Nhưng thằng trả quỳ lại van xin, hứa sẽ đi lại đúng đường cho nên tôi mới nói dùm với thầy tha cho thằng trả. Mới đầu trả tới dựng nhà đối diện nhà tôi, nói là để cho tôi dễ theo dõi. Thấy thằng trả tỏ vẻ là hối lỗi nên tôi cũng cho qua, từ đó việc ai nấy làm. Có việc gì khó, lần chạy qua tôi thì tôi cũng giúp hết mình. Ai dè thằng trả ngựa quen đường cũ. Ông Tẻo chép miệng. Ngọ đã dặn rồi chứ, cái lị này thiệt là quá chừng. Ông Sáu lúc này mới lên tiếng hỏi. Nói vậy là cái đứa con gái ở trong nhà thằng Cuội là... Ông Chín đáp lại. Lúc đầu nó chỉ là một chân linh thôi, nhưng bây giờ nó đã thành quỷ rồi. Cái thằng cha lần này mấy cái chuyện độc ác sao nó làm giỏi. Còn chuyện đàng hoàng thì làm trả ra hồn ra ma gì vậy? Thầy Tư gãi đầu. Tôi xin lỗi anh Chín, nhưng thiệt tình là tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tại sao cô gái đó lại là quỷ, mà lại liên quan tới bạn đồng môn của anh? Chuyện cụ thể thì chắc phải đợi thằng nhỏ kia kể cho rõ ràng. Ông Chín đáp ngay. Ông Tèo bóc một cái ghế xếp ra giữa nhà rồi dìu Cuội nằm xuống đó. Tuy còn đau, nhưng Cuội vẫn cố gắng kể lại đầu đuôi. Thời gian quay ngược lại từ cái hôm Cuội ngồi ở bờ sông. Lúc từ nhà ông Lân trở về, Cội cứ suy nghĩ dằn vặt mãi, nửa muốn làm theo ông ta, nửa lại muốn vợ được siêu thoát. Ông ta nói cội phải tìm một cô gái, nếu có tình cảm với mình thì càng tốt, đưa linh hồn của cô gái đó cho ông ta rồi ông ta sẽ cho mén sống lại. Lúc đó cội không hiểu ông ta sẽ làm cách gì, nhưng nếu vợ anh sống lại được thì anh sẽ vui lắm. Nhưng để hại một cô gái khác thì cội lại không đành lòng. Những lời của ông Lân cứ chạy hoài trong đầu khiến cội cũng lung lay. Lúc đầu cội định sẽ tìm Lụa vì anh thấy có vẻ Lụa thương anh. Đang ngồi suy nghĩ thì cội thấy xác cô gái lạ trôi dập dềnh. Lúc cứu cô gái lên thì bị rớt túi đỏ của thầy Tư. Cùng lúc đó anh thấy cô gái nhúc nhích. Anh định mang cô qua nhà thầy Tư thì một cơn gió lạnh thổi tới, đem theo một giọng nói vừa lạ vừa quen, vừa như ra lệnh. Đem nó về nhanh lên. Ngay lập tức cội vác cô gái chạy thẳng về nhà. Dọc đường cô gái ọc nước khá nhiều nên cũng dần hồi tỉnh. Nhìn thấy có người cứu mình, cô thều thào nói không ra hơi. Qua mấy lời chắp vá, cội biết được cô ở phố về đây, thích lục bình nên cố hái, vô tình trượt chân, do không biết bơi nên mới bị đuối. Nói xong cô mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ cô kiệt sức vì bị ngộp nước quá lâu. Cội nhìn cô gái, tự nhiên anh hiểu ra giọng nói lúc nãy là của Mén. Có lẽ cô biết ý định của anh, và cô có lẽ đã chọn cô gái này. Anh nói cô gái cứ nghỉ ngơi, khi nào khỏe sẽ đưa cô về. Thay vì đưa cô lên trạm xá thì trong lòng anh dự định sẽ đi ra bến xe liền để lên chỗ ông Lân cho kịp. Nhưng chỉ vừa mở cửa, cội giật mình khi thấy người thanh niên đưa anh từ nhà ông Lân ra đường bắt xe đêm hôm trước. Anh ta nhìn cội mặt lạnh tanh. Anh thanh niên nói, ở yên đây chờ thầy tới, không được đi đâu. Anh ta nói gãy gọn vài chữ như vậy rồi quay lưng đi mất. Cội chạy theo ra ngoài thì đã không thấy đâu nữa rồi. Anh sợ lắm, không biết anh ta là người hay ma. Nếu là ma thì ông Lân kia tại sao lại sai khiến được cả hồn ma. Cội không biết mình có làm đúng không nữa, tự nhiên anh muốn bỏ cuộc. Nhưng cội chưa kịp thay đổi, khuya hôm đó ông ta đã tới trước cửa nhà gõ cửa. Ông thản nhiên khi thấy thái độ của cuội, đẩy cuội ra, ông đi thẳng vô trong nhà. Nhìn thấy cô gái, ông ta gật gù tỏ vẻ hài lòng. Ông Lân kêu cuội ngồi ở ngoài chờ mình. Khi chuẩn bị xong, ông nói cuội đi vô. Ông ta lạnh nhạt nói, giết nó đi. Cuội trợn mắt không tin vào tai mình. Anh lắp bắp, giọng đun lên vì sợ hãi. Ông nói gì vậy? Con không dám. Con chỉ muốn mén của con sống lại, con không muốn giết người. Ông Lân cười khẩy. Mày đã đồng ý làm thì còn sợ gì? Mày đổi linh hồn của nó thì khác gì giết người. Nhưng mà lúc đầu ông đâu có nói vậy. Ông chỉ nói là đổi linh hồn thôi. Con tưởng... Mày tưởng hồi sinh người chết là chuyện giỡn chơi hả? Không giết nó, sao linh hồn vợ mày nhập vào? Cuội sợ hãi, tay chân run cầm cập. Nhưng mà hồi giờ con chưa bao giờ làm hại ai. Mà hồi trưa con tưởng cổ chết rồi mà ai dè cổ còn sống. Con mới cứu cổ. Giờ ông bắt con... Nó yếu rồi, có cứu cũng không được nữa đâu. Chỉ bằng để nó chết cho nhanh. Ông Lân cắt ngang rồi túm cổ áo của cuội, trợn mắt nghiến răng. Mày đừng có lộn xộn nghe chưa? Mày làm hư chuyện của tao thì tao cho mày đoàn tụ với con vợ mày luôn. Cuội ngỡ ngàng trước sự thay đổi thái độ của ông Lân, hoàn toàn khác với lúc ông ta ngon ngọt dụ dỗ anh. Bên ngoài đã có tiếng gà gáy, mặt ông Lân nhăn lại, lẩm bẩm. Mẹ, tại mày mà sắp qua giờ tốt của tao rồi. Nói rồi ông ta buông tay, cuội ngồi phịch xuống đất. Ông Lân bước tới gần chỗ cô gái nằm. Cô gái yếu ớt không mở mắt nổi. Bất thình lình, ông ta đưa tay bóp cổ. Cô gái giãy giụa mấy cái, mắt trợn trừng. Ông ta lấy trong túi ra một cái hũ nhỏ màu đen, đổ vô miệng cô gái. Cô ọc ọc mấy tiếng rồi cong người lên, mắt vẫn trợn, hằn cả tia máu. Một dải khói màu đen từ trong miệng cô gái bay ra. Ông Lân dùng chính cái hũ đó kê vô để hút, miệng lẩm bẩm đọc những câu chú kỳ quái. Cuội chứng kiến cảnh cô gái co giật, khò khè thì sợ quá. Nhân lúc ông Lân không để ý, anh định lén ra ngoài. Nhưng chỉ đi được mấy bước thì anh thanh niên kia từ đâu xuất hiện, đưa tay bóp cổ Cuội rồi giở lên cao. Gương mặt anh ta vẫn lạnh tanh không một chút cử động. Ông Lân quay ra hét. Thả nó xuống, gần xong rồi. Anh thanh niên đó nghe lời ông Lân như một cái máy. Cuội té xuống hò sặc sụa. Ông Lân nhìn anh hét lớn. Kêu tên vợ mày, nhanh lên. Cuội ngồi im như tượng, sợ hãi đến mức lắp bắp, nước mắt giàn giụa. Nhanh lên! Ông Lân hét lên lần nữa. Cuội giật mình, anh nhắm mắt lại vừa khóc vừa gọi to. Mén, mén ơi! Một luồng sáng xám ngoét từ phía bàn thờ bay xẹt qua, chui vô miệng cô gái. Cả cơ thể cô co giật mạnh hơn, miệng trào ra cái thứ gì đó xanh lè. Ông Lân dùng tay vẽ một hình gì đó lên trán cô gái, miệng vẫn không ngừng đọc thần chú. Nhìn mặt ông ta căng thẳng lắm. Một lát sau cô gái im bặt, mắt nhắm kịt lại. Ông Lân từ từ thả tay ra, ngừng đọc. Tay vẽ những đường ngoằn ngoèo từ đầu xuống chân cô gái. Khi ông vừa ngừng tay, đột nhiên cô gái mở mắt ngồi bật dậy. Ông Lân quay quay nhìn Cuội. Vợ mày đó. Cuội ngồi nhìn cô gái lạ lẫm trước mặt mà trong lòng hồ nghi. Cô ta chợt mở miệng. Là em đây mình, là mén đây mình ơi. Cuội chưa kịp nói gì thì cô gái đã bước xuống giường, bước từng bước lại gần Cuội. Em đây, anh sợ em sao? Làm thiệt hả? Cô gái gật đầu. Cô bắt đầu kể lại những kỷ niệm của hai vợ chồng, những chuyện chỉ có riêng hai người biết. Cuội mừng rỡ nói trong nước mắt. Đúng là em thiệt rồi, anh mừng quá. Em đói bụng, em muốn ăn. Nghe mén kêu đói, Cuội lật đật chạy xuống bếp. Nhưng trong nhà không còn gì ăn. Anh nấu tạm mì gói đem lên. Giờ khuya quá, để sáng mai anh chạy ù ra chợ mua đồ về nấu cho em. Em ăn đỡ nha. Mén vui vẻ gật đầu, ngồi nhìn từng cử chỉ quen thuộc. Cuội mới thực sự tin đây là mén. Còn gương mặt lạ, từ từ anh sẽ quen thôi. Kể tới đó Cuội mếu máo. Mà con không hiểu sao càng ngày mén càng lạ. Đêm cô không chịu ngủ, cứ nằm nhìn chừng chừng lên trần nhà. Tuy giọng nói thói quen đúng là của mén, nhưng mà mặt cô ấy lại không có chút cảm xúc gì, cứ đơ như tượng. Lau nước mắt, của im lặng một hồi rồi từ từ kể tiếp. Mén tuy sống lại nhưng cứ sống như người gỗ, không làm bất cứ việc gì trong nhà. Cuội ngày đi làm, chiều lại phải về làm việc nhà. Mén cứ ngồi im một chỗ không cử động, đôi mắt ráo hoảnh không chớp lấy một cái. Nhưng mà chỉ ban ngày thôi. Đêm xuống là mén lại thoăn thoắt như mèo, hầu như không có ngày nào mén ngủ. Không đi loanh quanh trong nhà thì lại bỏ đi đâu gần sáng mới về. Có đêm Cuội lén đi theo, nhưng mén đi nhanh quá, anh không thể nào đuổi kịp. Càng ngày Cuội lại càng thấy sợ mén. Anh không thể nào nhìn vợ bằng cái ánh mắt yêu thương như trước. Dạo gần đây mén biểu lộ nhiều thái độ lạ. Có lần Cuội nấu ăn, mén đứng lù lù sau lưng làm anh giật mình, cắt vô tay chảy máu. Mén nhìn thấy máu thì đôi mắt chợt sáng rỡ. Cô chụp lấy tay Cuội mà liếm máu. Cuội sợ quá rụt tay lại. Ánh mắt mén bất ngờ sắc lẹm như dao. Cuội vội kiếm cớ ra sau nhà rửa vết thương. Khi quay vô thì thấy mén đang nhai ngấu nghiến cái miếng thịt sống một cách ngon lành. Từ hôm đó mén bắt đầu đòi ăn thịt sống. Đêm nào mén cũng bỏ ra ngoài đi ăn trộm gà vịt về để ăn. Cuội thấy sợ cái người vợ này. Muốn tìm cách để kết thúc chuyện này. Nhưng mỗi lần như vậy mén lại dùng lời lẽ quen thuộc lúc trước để anh mùi lòng. Vì sợ để mén ra ngoài nhiều sẽ bị lộ, nên hàng đêm Cuội lẻn đi ăn trộm chó mèo gà về cho mén ăn. Nhìn cảnh mén nhai ngấu nghiến mớ lòng ruột đỏ lòm tanh tưởi, làm Cuội phát buồn ói. Dần dần gà vịt trong xóm cũng cạn, mọi người cảnh giác hơn, che chắn cẩn thận hơn, cho nên Cuội không thể ăn cắp được nữa. Mà lòng tham của mén ngày một tăng lên. Một con, hai con không còn đủ cho cô ăn. Đêm nào cô ta cũng gầm rú đòi máu. Ngôi nhà ngập tràn xác động vật bốc mùi kinh khủng. Ngay cả cơ thể mén đang trú ngủ cũng bắt đầu thối rữa, da thịt tróc từng mảng, chảy dịch hôi thối. Cuộc sống trong ngôi nhà như vậy anh cũng gầy héo không khác thây ma là mấy. Anh thường xuyên bị mén cào cấu, cắn xé khi không có thịt để ăn. Anh phải ra chợ mua mấy thứ son phấn của phụ nữ để về che đi những dấu vết trên người mình. Vì không đi làm cho nên tiền cũng cạn, Cuội đành đi mua thiếu thịt cho mén ăn. Cái ngày Lụa ghé nhà, mén đã nhìn thấy. Cuội sợ lắm, sợ mén sẽ làm gì tổn hại Lụa. Anh cố gắng làm mọi cách để đáp ứng cơn khát máu của mén. Đỉnh điểm là một ngày kia, chị lại vô tình ngắm Cu Thóc đi ngang nhà. Thằng nhỏ khóc ré lên làm mén chú ý. Ngay lập tức mén chảy nước miếng dài thòng. Tao muốn ăn nó, đem nó tới đây cho tao. Mén ơi, đừng mà, anh cầu xin em. Cuội khổ sở van xin, nhưng gương mặt của mén không hề có cảm giác gì, chỉ liên tục đòi ăn thịt Cu Thóc. Đem nó tới đây cho tao. Mén ơi, em tỉnh lại được không? Em muốn ăn thịt thì để anh đi mua cho em. Tao không cần. Tao không phải vợ mày. Tao muốn ăn thịt nó. Những ngày sau đó Cuội không dám ngủ vì sợ mén sẽ lén đi bắt Cu Thóc. Anh tranh thủ đi xin làm gì đó để có tiền mua thịt về cho mén. Nhưng cả người Cuội bốc mùi, lại yếu ớt vật vờ nên ai cũng tránh xa. Quá mệt mỏi, nhiều lần gặp Lụa, Cuội rất muốn nói với cô để cô giúp mình. Nhưng lần nào mén cũng biết, thậm chí cô còn dọa sẽ giết Lụa nữa. Lần gặp nhau ở chợ, Cuội đã quyết định sẽ nói với Lụa. Nào ngờ linh hồn của mén đứng ngay sau lưng Lụa. Lúc này cô không còn là mén nữa, mà trở thành một con quỷ với hai cái răng nanh nhọn hoắt. Móng tay đen xì dài ngoằng đang quấn lấy cổ Lụa để cảnh báo. Cuội sợ hãi liền bỏ chạy. Về tới nhà cũng chiều muộn, Cuội vô nhà không thấy mén đâu. Cuội biết xảy ra chuyện lớn, anh vội chạy đi tìm nhưng không thấy. Khi trở về có tiếng con nít khóc trong nhà, Cuội hoảng sợ chạy vô. Anh chết điếng khi thấy mén đang ôm thằng Cu Thóc, miệng cười man dở. Cuội lao tới nhưng lúc này mén lại có sức mạnh kỳ lạ thật. Hất tay một cái là Cuội té bật ngửa. Anh lồm cồm bò dậy, xin mén tha cho thằng nhỏ. Nhưng đôi mắt sáng rỡ của mén đang nhìn chằm chằm vô nó, miệng cười khùng khục. Ngon! Cu Thóc giấy khóc ré lên, Cuội lại nhào tới. Mén tức giận hất mạnh làm Cuội văng mạnh vô tường. Anh choáng váng ngất xỉu. Ngay trước lúc mất ý thức, anh nghe thằng nhỏ ré lên hai tiếng nữa rồi im bặt. Mọi người nghe Cuội kể mà ai cũng rùng mình sợ hãi. Mặt ông Sáu căng thẳng cực độ. Thầy Tư thì lắc đầu. Tại sao mày không hỏi ý kiến tao hay là ông Sáu? Mày tự quyết định để xảy ra cái chuyện khủng khiếp như vậy. Cuội bật khóc. Con hối hận lắm, con xin lỗi mọi người. Con không xứng đáng được sống trên đời này nữa. Ông Chín sắc mặt đanh lại, ông đập mạnh tay xuống bàn. Thằng Lân chó chết, thằng Trả đã ăn cắp cuốn sách tà thuật của thầy tôi để luyện thức kinh khủng này. Nó không làm cho người ta hồi sinh được, mà nó biến linh hồn người đã chết kia thành một con quỷ nhập tràng. Thằng Trả lợi dụng tình yêu mù quáng của thằng nhỏ này. Khi linh hồn con mén đủ mạnh, thằng Trả sẽ thu phục về, tăng thêm sức mạnh cho thằng Trả. Có lẽ thằng Trả muốn hạ tôi đi mà. Thầy Tư lúc này mới hỏi. Mà sao anh biết có chuyện mà tới đây tìm? Là thầy của tôi báo tin cho tôi đó. Thầy đã chỉ cho tôi bí kíp để hạ con quỷ đó rồi. Đêm nay, tôi sẽ cho đốt hết tất cả củi quanh nhà, phòng khi nó chạy trốn. Ông Sáu lo lắng hỏi. Nó mạnh như vậy, ông đối phó được không? Ông Chín im lặng gật đầu, ánh mắt ông sắc lại. Quay qua kêu ông Tèo sửa soạn đồ nghề để sẵn. Khi tắt nắng sẽ lập tức đi qua nhà Cuội. Ông dặn mọi người phải ở yên trong nhà, không ai được bén mảng tới gần. Ông Tèo nhanh chóng mở túi vải, lấy ra một cây kiếm gỗ, một lá bùa màu vàng, trên đó vẽ chi chít những đường uốn lượn màu đỏ. Ông lấy ra ba cái chuông màu đỏ đưa cho ông Sáu, ông Tư với Tèo. Dặn họ nghe lệnh thì cùng lắc chuông hỗ trợ mình. Ông lôi ra một cuốn sách cũ, cẩn thận đọc lại bài chú một lần nữa. Xong xuôi thì ông cùng ba người còn lại nhắm nhà Cuội mà đi tới. Bà con trong xóm dù được dặn, nhưng vì tò mò cũng ráng rồng rắn đi theo. Càng tới gần nhà Cuội, mùi hôi càng bốc lên nồng nặc. Tới nhà Cuội, ông Chín ra giữa sân bày đồ ra, ngồi xếp bằng, rồi bắt ấn, nhắm mắt lại lầm rầm khấn. Bên ngoài mọi người hồi hộp chờ đợi. Khi trời vừa sập tối, ông Chín đứng dậy, sai mọi người đốt lửa lên. Đoạn ông quay vô nhà dùng một cái túi đậu đỏ, vừa quăng vô cửa miệng vừa đọc chú. Cánh cửa gỗ bật tung ra, từ trong nhà con quỷ lao ra, tóc tai rũ rượi. Hai bàn tay mọc dài ngoằng tím đen, nó tính nhào vô chụp ông Chín, nhưng ngoài sân lửa cháy phừng phừng, làm nó khựng lại. Trong ánh lửa, đôi mắt nó càng long lên sòng sọc. Nó nhe hàm răng đen kịt đầy máu khô ra mà gầm gừ ghê rợn. Ông Chín lấy cây kiếm gỗ rưới chai nước màu trắng đục lên, sau đó châm vô lửa. Cây kiếm cháy phừng phừng, ông Chín bắt đầu múa. Ông đọc một tràng tiếng Phạn, không ai hiểu gì. Lửa càng phừng lên mạnh mẽ, ông hét lên. Lắc chuông đi! Ông Tẻo cùng với ông Sáu và thầy Tư đồng loạt lắc thật mạnh. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh, rồi từ từ trầm đục khiến con quỷ ôm đầu rú lên một tiếng dài đau đớn. Ông Chín chớp thời cơ, tay bắt ấn, vùng kiếm đâm thật mạnh vào người con quỷ. Nó bị đẩy lùi mấy bước, một luồng khói đen bay ra ngay vết thương đó, rồi đột ngột chui vô miệng nó. Nó gầm lên hất văng cây kiếm. Ông Chín mất thế cũng loạng choạng. Ông Sáu giật mình làm lạc nhịp chuông. Con quỷ gầm lên giận dữ. Nó lao vô tấn công ông Chín với tốc độ kinh người. Móng vuốt sắc nhọn của nó cào tới. Ông Chín nhanh nhẹn lách người qua, nói lớn. Đừng để bị phân tâm, lắc chuông mạnh lên. Ông Chín lấy túi đậu ra liên tục quăng về phía nó. Chỉ là một hạt đậu đỏ bình thường, nhưng khi chạm vào da thịt lại khiến con quỷ kêu thét lên vì đau. Nó nằm lăn lộn dưới đất, miệng la. Anh Cuội cứu em! Anh Cuội! Ông Chín quay ra sau, thì ra là Cuội đang đứng lẫn trong đám đông. Ông Chín bực mình. Tao dặn mày ở yên nhà mà, sao mày ra đây? Con quỷ nhân lúc ông Chín không để ý, nó trộm tới xô ông Chín té lăn quay. Nó nhè răng cạp một mảng da lớn trên vai ông rồi nhai rau ráu. Ông Chín đau quá nên say máu, ông lấy trong túi lá bùa vàng, dán lên trán con quỷ. Nó lùi lại, đám khói xám trong người nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Ông Chín nén đau, niệm thêm chú làm cho lá bùa chuyển sang màu đỏ rực. Con quỷ nằm lăn lộn kêu đau. Tao sẽ cho mày hồn siêu phách tán. Lúc này giọng mén vang lên. Tha cho con ông ơi, anh Cuội ơi cứu em không phải quỷ, cứu em. Cuội nghe giọng vợ thì lại siêu lòng, anh khập khiếng đi tới xin ông Chín. Ông ơi, ông đừng tay cho vợ con nhé. Anh Cuội, cứu em là mén vợ mà. Ông Chín nghiêm giọng. Nó không còn là vợ con đâu, còn tỉnh táo lại đi. Nhưng mà cô ấy hối lỗi rồi, ông đừng làm cho cổ hồn phách bay mất, không đầu thai được, tội nghiệp. Ông Chín đáp. Thôi được, mày để tao thương lượng với nó, mày ra ngoài kia đi. Cô ấy nhìn về phía vợ mình, gương mặt của mén ẩn hiện trước mắt, tự nhiên có một ma lực nào điều khiển. Cô ấy vô thức đi tới gần, con quỷ kia bất thình lình chụp cổ cô ấy, làm ông Chín chưa kịp trở tay. Mọi người hét lên sợ hãi. Lúc này con quỷ ngửa cổ cười sằng sặc. Tụi mày tưởng giết được tao sao? Lộ thấy Cuội bị con quỷ khống chế thì tính lao vô cứu nhưng bị bà Ba Lành kéo lại. Mày điên hả? Mày vô đó để nó bóp mày chết hả? Cỡ ông thầy mà không xi nhê thì mày là cái gì? Đứng yên đó cho tao. Nhưng mà... Không khí lúc đó hỗn loạn lắm. Ai cũng bất ngờ vì hành động của Cuội. Anh bị con quỷ bóp cổ đến nghẹt thở. Kỳ lạ là Cuội lúc này không có cảm giác sợ hãi. Anh cũng không dãy đạp, chỉ nhẹ nhàng nói. Mén, anh biết em không cố ý. Em là người vợ anh yêu thương nhất trên đời này. Nếu hôm nay anh chết, em đừng hại thêm ai nữa nghe mén. Kiếp sau anh vẫn muốn làm chồng của em. Nói xong Cuội bật khóc, nước mắt rơi xuống trúng mặt của con quỷ. Đột nhiên đôi mắt của nó long lên rồi chuyển màu đen, tay nó từ từ buông ra. Quỷ lăn ra đất ho sặc sụa. Thấy ma lực của con quỷ bỗng nhiên yếu dần, ông Chín liền lượm kiếm lên, vuốt một cái rồi nhằm ngay ngược nó đâm tới. Ông dán thêm một lá bùa, cây kiếm rung lên. Thân kiếm từ từ hiện một dải chữ sáng lóa. Con quỷ kêu gào thảm thiết rồi nằm gục bất động. Ông Chín đưa tay lau mồ hôi, ông quay ra nói với đám thanh niên. Phải đốt ngôi nhà này thì mới dứt được hậu họa. Ông Sáu với mấy người đàn ông nhanh chân chất thêm củi, đổ dầu lửa quanh nhà. Quỷ ngồi bất động nhìn lại ngôi nhà kỷ niệm của mình. Nước mắt anh chảy dài trên mặt. Chỉ vì sai lầm của mình mà liên lụy tới nhiều người. Một tiếng hét lớn vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn vô ngôi nhà. Ai, ai cứu giùm vợ tôi với, cứu! Ông Chín hốt hoảng chạy tới la lên. Trời ơi, ai vậy? Sao tự nhiên chui vô đó? Con Lài nó điên rồi. Trời ơi, con Lài, ai cứu nó với? Mọi người la làng lên, bên trong chị Lài với con quỷ đang vật lộn. Mày giết con tao, tao phải băm mày ra, tao phải băm mày ra mới hả dạ. Nhưng rồi chị Lài làm sao mà chống lại được sức của con quỷ. Chỉ một lát sau là nó đã hất chị Lài té sóng xoài. Cây rửa trên tay chị văng ra, con quỷ gào lên. Là mày tự tìm tới cái chết. Chị Lài vùng chạy ra ngoài nhưng không kịp. Con quỷ nắm tóc chị Lài quăng mạnh. Lưng chị đập vô tường, đau đến mức tắc thở. Bên ngoài, chồng chị Lài quỳ lại ông Chín. Sao ông đứng im vậy? Ông cứu vợ con đi. Đáng lẽ nó yếu rồi, nhưng do vợ cậu đánh thức quỷ lực của nó. Tiếng hét của chị Lài như xé tan màn đêm. Chị cố bò ra cửa. Trên cổ chị là một vết cắn lớn, máu đang phun thành tia. Chị cố đưa tay với ra kêu cứu nhưng con quỷ cười sằng sặc. Nó há miệng uống máu của chị Lài trước hàng trăm con mắt của mọi người. Có người sợ quá té xỉu. Ông Chín la to. Đốt lửa đi, nhanh lên, đốt ngôi nhà đi. Anh chồng chị Lài ngăn lại. Đừng, còn vợ tôi mà. Vợ cậu không còn sống nữa đâu. Nếu không dùng chiêu cuối này thì cả làng này phải chết đó. Vừa nói tới đó, con quỷ đã nhảy chồm ra hẳn ngoài sân. Bà con trong xóm kéo nhau chạy tán loạn. Ông Chín lùi ra xa để tránh. Ông quyết định đọc bài chú cuối cùng để nhờ thần binh hỗ trợ. Ông nhắm mắt ngửa mặt lên trời, đọc lớn. Thiên linh linh địa linh linh, tả nguyện công công giáng bảo đàn, thiên thỉnh tam thanh ứng tùy thời, cấp cấp giá thần phù thủy dạ dương, tả ma quỷ mị bất tương xâm, nhất nhất cá thời viễn lệ tông, mộng quỷ tinh ma tẩu thoái tán. Chỉ mới đọc nửa bài chú mà gió từ đâu tới vần vũ trên bầu trời. Gió thổi bùng lửa lên, con quỷ sợ hãi chạy lùi lại. Trên trời hàng ngàn tia sét quay tròn lại sáng rực. Ông Chín có lẽ nãy giờ dùng nhiều sức quá cho nên giọng ông yếu dần, ôm ngực ho mấy cái rồi thở hổn hển. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm. Bất ngờ quỷ từ đâu chạy sộc tới. Người anh ướt đẫm, mùi dầu lửa bốc lên nồng nặc. Biết ý định của quỷ, ông Sáu với Lụa chạy tới tính ngăn cản, nhưng quá trễ rồi. Quỷ tự hóa mình thành một cây đuốc sống, rồi lao tới ôm chầm lấy con quỷ, đẩy vô trong nhà. Tiếng quỷ vọng ra. Ông Chín đừng dừng lại! Ông Chín tiếp tục đọc chú, quẳng xét khi nãy như tăng thêm sức mạnh, giáng xuống ngôi nhà. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngôi nhà bùng cháy dữ dội. Lụa đứng bên ngoài khóc nức nở kêu tên quỷ. Vài giây sau, từ trong biển lửa, hai vật gì bị văng ra là xác chị Lài và quỷ. Người quỷ chỉ bị phỏng nhẹ. Nhận ra anh, Lụa chạy tới đỡ anh dậy. Lửa ngày một cháy dữ dội hơn, nhấn chìm cả căn nhà, như thiêu rụi tất cả những ân hận, đau thương và ám ảnh. Mùi khét của da thịt bị cháy, tiếng hét của mén cũng vọng lại ai oán. Quỷ ngồi giữa sân nước mắt giàn giụa, kế bên anh chồng của chị Lài cũng ôm vợ mà khóc. Trong đêm tối, bóng của ngọn lửa như đang nhảy múa trên gương mặt của hai người đàn ông đau đớn vì mất vợ. Ngọn lửa hung dữ dần dần lụi tàn, tất cả đã biến thành tro bụi. Ông Chín thở phào loạng choạng, ông Tẹo chạy tới đỡ. Lị có sao không? Ông Chín lắc đầu xua tay. Ông nhìn cái xác trơ xương mà nói: tội nghiệp con nhỏ, bị chiếm thân xác luyện tà, không biết thằng Lân giam cầm linh hồn nó ở đâu rồi, phải đi tìm cứu nó để đưa nó về nhà nữa. Ông quay nhìn Cuội: đây coi như là bài học của con, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, con đừng bao giờ cố gượng ép đi ngược lại nó. Người chết hãy để họ thanh thản ra đi, nếu đủ duyên thì con sẽ gặp lại họ trong một hình hài khác. Ông Sáu nhìn mọi người, ôn tồn nói: thằng Cuội nó cũng không muốn xảy ra chuyện này, lỗi là do nó bồng bột, cạn nghĩ để người ta lợi dụng. Mọi người hoan hỉ mà bỏ qua cho nó. Không ai đồng tình với ông Sáu. Họ cho rằng Cuội rước quỷ về hại mọi người. Tất cả những cái chết trong xóm, tất cả do Cuội mà ra. Họ phỉ báng, chửi rủa Cuội, đồng loạt đuổi anh đi. Cuội im lặng quỳ lại để xin lỗi. Ông Sáu lặng lẽ dìu anh đi lo vết thương. Ông liên tục an ủi anh sau những chuyện xảy ra, động viên anh tiếp tục sống. Cuội im lặng không nói gì, bước từng bước theo ông Sáu đi. Sau lưng tiếng chửi rủa mạt sát anh vẫn còn nghe rõ mồn một. Lúc đó không ai để ý, một làn khói xám từ đống tro tàn chợt bay vút lên, mất hút trong đêm tối. Ông Chín nhờ thầy Tư giúp mình lo xử lý xương cốt của cô gái kia cho tươm tất. Ông sẽ quay lại để đưa cô về đúng nơi. Ông cũng chào mọi người để đi tới nhà ông Lân cho kịp giờ. Nhưng ông không ngờ, trong lúc đó ông Lân cũng gặp chuyện. Ngay khi nhà của Cuội bị thiêu rụi, ông Lân đang ngồi thiền thì tự nhiên chảy máu mũi. Lão ta linh tính nên liền bấm mấy đốt ngón tay. Biết chuyện chẳng lành, lão vội vàng thu gom đồ đạc, ôm hết mấy hũ đựng linh hồn thu thập được định bỏ trốn. Nhưng không ngờ lại bị linh hồn anh thanh niên kia chặn đường. Lão trợn mắt: mày tránh ra! Anh thanh niên đứng im lìm, vẻ mặt vẫn lạnh tanh nhưng đôi mắt lại sắc lẹm hơn thường ngày. Ông Lân hơi sợ, giọng ông ta run run: mày muốn phản tao à? Mày có tin tao đánh cho hồn phách mày tan tác không? Anh thanh niên không nói không rằng, giật lấy tay nải giơ lên cao. Ông Lân rú lên: mày đừng có làm bậy, đưa đây cho tao. Anh thanh niên nhếch mép một cái rồi quăng mạnh xuống đất. Căn nhà nhỏ bé của ông Lân rung chuyển dữ dội. Luồng khói xám khi nãy từ nhà Cuội bay tới, lao vụt vô nhà, quấn lấy cổ ống. Những linh hồn từ cái tay nải kia cũng lần lượt bao vây lấy ông. Ông ta hoảng loạn gào thét, bàn thờ trong nhà ống đổ sập xuống. Trước mắt ông Lân là vô số linh hồn với vẻ mặt thù hận, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Họ hóa thành một dải khói dài màu trắng quấn lấy cơ thể ông ta, còn làn khói màu xám thì nhanh như cắt, chui tọt vô miệng. Ông Lân ú ớ giấy rủa, đôi mắt trợn trắng lên, máu mũi máu miệng ộc ra xối xả. Ông giấy thêm mấy cái nữa rồi nằm đơ ngay. Khi ông Chín về tới nơi thì ông Lân chỉ còn là một cái xác khô quắt queo xám ngoét. Ông Chín cũng nhanh chóng giải thoát cho những linh hồn bị giam giữ. Riêng linh hồn của anh thanh niên kia thì xin đi theo ông để phụ việc thì ông cũng đồng ý. Sau đó việc tìm lại thân thế của cô gái kia cũng dễ dàng. Mới đầu biết con mình tự tử, ông bà khóc lên khóc xuống. Rồi khi biết thân thể con mình bị đem ra làm chuyện ác thì ông bà tức giận lắm. Nhưng khi biết lão thầy ác độc kia đã trả giá thì họ cũng nguôi phần nào. Chỉ thương xót cho con gái của mình. Họ nhờ ông Chín giúp họ nhận lại xương cốt của con gái để chôn ở phần đất của tổ tiên. Cô gái sau đó cũng cảm tạ ông Chín rồi đi trả nghiệp của bản thân. Về phần Cuội, sau khi những vết phỏng được băng bó cẩn thận, Cuội lên chính quyền tự thú. Chuyện ma quỷ thì không có pháp luật nào xử được, cũng không có ai chứng thực được cô gái nọ đã chết hay còn sống mà khép tội giết người cho anh. Ông Lân thì cũng đã chết, không ai đối chứng, họ chỉ đành bắt anh vì tội xâm phạm thi thể trái phép do người nhà cô gái kiện. Một thời gian sau Cuội được thả, anh Lân tìm tới nhà cô gái kia, dập đầu trước bàn thờ cô để tạ lỗi. Sau khi rời nhà của họ, Cuội cũng biệt tích, không còn ai thấy anh xuất hiện ở xóm đoài nữa. Mà nếu có về đó, chắc chắn anh sẽ bị xua đuổi như tà ma thôi. Ngay cả ông Sáu và thầy Tư cũng không biết tung tích của Cuội. Người đau khổ nhất có lẽ là Lụa. Cô tìm kiếm anh khắp nơi nhưng không thấy, và rồi cô cũng đành bỏ cuộc. Một buổi chiều trời yên gió lặng, một đám con nít đùa giỡn ở mé sông. Một đứa nhỏ bị trượt chân té xuống, nó vùng vẫy kêu cứu. Mấy đứa trên bờ chạy đi tìm người cứu. Ngay lúc đó một bóng người lao xuống vớt con nhỏ lên. Khi mọi người ùa tới thì có đứa la lên. Ông kẹ cứu rồi. Mẹ của đứa nhỏ chạy tới ôm con mà òa khóc. Cô liên tục nói cảm ơn, nhưng người đó vội quay đi. Anh Cuội phải không? Người đó khựng lại, mái tóc lòa xòa che gần kín khuôn mặt. Anh ta cúi gằm mặt bỏ đi. Anh Cuội, em Lụa nè. Anh không nhận ra em hả? Cái tên cùng giọng nói quen thuộc làm anh rơi nước mắt. Ngày lúc Lụa xuống nhận con là Cuội đã nhận ra cô. Nhưng anh không muốn cô nhận ra mình. Anh im lặng cố lảng tránh rồi đi về cái chòi của mình ở mé sông. Lụa đi dò hỏi thì biết được Cuội đã ở đó từ lúc nào, họ không biết. Chỉ khi anh cứu được vài người bị lọt sông thì họ mới để ý tới anh. Do anh sống lầm lũi, với lại người toàn sẹo lỗ chỗ khiến cho mọi người càng khó gần. Đám nhỏ ở đây kêu anh là ông kẹ vì vẻ ngoài đáng sợ. Cuội cứ ẩn giật như vậy, ai thuê gì hay nhờ gì làm đó, rồi lại về cái chòi đó để ngủ. Nghe kể Lụa đau lòng lắm, không nghĩ anh lại khổ sở như vậy. Đang ngồi thần thơ nhìn Lục Bình thì Cuội giật mình nghe tiếng Lụa. Anh Cuội, em mua cho anh ít đồ ăn, mua mấy bộ đồ mới nữa. Cảm ơn anh cứu con gái em nghe. Cuội quay ra nhìn rồi vội vã giấu mặt đi, sợ Lụa sẽ nhìn thấy gương mặt chẳng chịt sẹo của mình. Lụa ngồi xuống nhỏ nhẹ. Anh đừng tránh em nữa, em không có nói cho ai biết chỗ ở của anh đâu. Mà ông Tư với ông Sáu nhớ anh lắm đó. Ông Tư mất rồi, khi nào có dịp anh về thắp cho ông nén nhang. Cuội cúi mặt, cố giấu đi nước mắt. Lụa nói tiếp. À, mẹ em với ông Sáu về ở với nhau rồi đó. Họ khắc khẩu lắm nhưng mà bữa nay mẹ em thành kèo trên rồi. Ông Sáu nghe lời bà lắm, em cũng lấy chồng rồi. Giọng Lụa chợt trầm xuống, cô nghe được Cuội đang khóc. Lụa cố kìm nước mắt, vui vẻ chào anh để đi về. Anh giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh em ghé thăm anh. Con gái Lụa dễ thương lắm. Thấy Lụa hạnh phúc, tôi mừng cho Lụa. Cuội nói vỏn vẹn có một câu đó rồi lại im lặng. Lụa nói con gái chào anh rồi đi về. Ai rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ cho mình. Riêng Cuội có lẽ sẽ dành cả phần đời còn lại để day dứt về tội lỗi của mình. Anh trở về căn chòi ọp ẹp, đặt trái cây lên cái bàn thờ nhỏ. Trên đó đặt hai cái bài vị viết bằng tay. Sau đám cháy Cuội không còn gì cả, kể cả bàn thờ của mén và ngoại. Thắp nhang xong Cuội đứng lặng hồi lâu. Một con bướm từ đâu bay tới, đậu lên vai anh. Bay lòng vòng chỗ bài vị của mén, rồi đậu lại ở đó rất lâu. Cuội lẩm bẩm. Ông Chín nói đúng, những người mình yêu thương rồi cũng mất đi, nhưng sẽ trở về ở một hình hài khác. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Một tập truyện rất là hay và để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc, phải không ạ? Cảm ơn tác giả Minh Nguyên rất nhiều. Hy vọng rằng Minh Nguyên sẽ có thật nhiều tập truyện hay như thế này gửi về cho kênh nhé. Quý vị có cảm nhận gì hãy để lại bình luận xuống phía dưới video. Chúc quý vị ngủ ngon.